Chương 481, Thượng Thư cùng nội ứng. Ngươi có chuyện gì? Tần Thiểu Du chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi thăm. Chỉ là ngữ khí có chút nghiêm túc, xem như đang cảnh cáo Chu Tú Tài, để hắn không cần loạn nói chuyện. Dù sao nơi này còn có nữ quan tại, nếu là hắn loạn mở trò đùa bựa, rước lấy mấy nữ nhân quan nguyền rủa, Tần Thiểu Du thế nhưng là giúp không được gì. Thậm chí còn có thể giúp đỡ giáo huấn hắn. Nhưng mà, vượt quá Tần Thiểu Du dự liệu là, Chu Tú Tài kích động, cũng không phải là bởi vì những cái kia có thể động người giấy. Hắn giơ tay lên, chuẩn xác chỉ ra Thượng Thư chỗ phương vị. Rung giọng nói, đại nhân, bản này Thượng Thư có thể khen thưởng cho ta không? Ta nguyện ý dùng bản thân lập hạ công tích trao đổi. Nếu như không đủ, liền dự chi ta phía sau công tích. Hả? Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Chu Tú Tài mong muốn thế mà là Thượng Thư, mà không phải có thể động người giấy. Chẳng lẽ quyển sách này? Nó là Nho Môn bảo vật. Tần Thiểu Du hỏi. Đúng. Chu Tú Tài dùng sức gật đầu. Trước đó bản này, Thượng Thư, bởi vì có đại nho vận dụng, chôn vùi không nghe thấy, chân ngôn, sở dĩ vô luận là Chu Tú Tài hay là Ung Lại, cũng không có nhìn ra quyển sách này là một cái bảo vật. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trong sách lời bình luận cùng tâm đắc phi thường độc đáo. Chu Tú Tài còn đánh tính tại con mắt được rồi về sau, đi vật chứng trong phòng sao chép một phần bút ký, chậm rãi phỏng đoán học tập. Mặc dù hắn gia nhập Trấn Yêu Ti, sẽ không lại đi thi lấy công danh, có thế sách vẫn là muốn đọc. Đây là hắn thân là người đọc sách cuối cùng kiên trì. Nhưng ở vừa rồi, tại Thôi Hữu Quý bọn hắn phá giải Thượng Thư phía trên bao trùm chôn vùi không nghe thấy chân ngôn về sau, Chu Tú Tài lập tức cảm thấy một cổ hạo nhiên chi khí từ nơi này trong sách này phun ra ngoài. Đã có cương trực công chính chính khí, lại có học giàu năm xe văn khí. Hắn cả người lông tơ, nháy mắt liền bị kích thích dựng lên. Hắn biết rõ, quyển sách này đối với Nho Môn đệ tử mà nói, là 10 phần bảo vật. Là để bọn hắn sáng nghe đạo chiều chết cũng được bảo vật. Cho dù là Chu Tú Tài, khi nhìn đến cái này dạng một bản Nho Môn bảo vật về sau, cũng khó che đậy trong lòng kích động. Bản này Thượng Thư, so Thiên Hộ đại nhân đưa cho ngươi kia bản đại nho bút ký còn tốt hơn. Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ được Chu Tú Tài khi lấy được đại nho bút ký lúc, cũng không có hiện tại kích động. Chu Tú Tài liếm liếm môi khô ráo, dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, ta có thể cảm giác được, bản này Thượng Thư bên trong ẩn chứa văn khí cùng chính khí, đều muốn vượt qua Thiên Hộ đại nhân cho ta đại nho bút ký. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy thoải mái. Tả Thiên Hộ cho Chu Tú Tài kia bản đại nho bút ký, nghe nói là một vị nào đó học chính quan chỗ sách. Thế nhưng là bản này, Thượng Thư, phía trên lời bình luận, tâm đắc, thì rất có thể là đế sư một loại người viết. Thậm chí, nó vẫn là dạy bảo hoàng tử dùng dụng cụ giảng dạy. Sở dĩ bản này, Thượng Thư, phẩm cấp. So Chu Tú Tài đại nho bút ký cao, cũng sẽ không kỳ quái. Tần Thiểu Du chỉ là hỏi, nếu như ta đem bản này, Thượng Thư, giao cho ngươi, ngươi thổi ngưu bức có phải là có thế càng mạnh? Chu Tú Tài rất muốn nói, kia không gọi thổi ngưu bức, gọi là ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là giờ khắc này, hắn muốn cầu cạnh Tần Thiểu Du, nào dám uống nắng đối phương sai lầm. Hắn chỉ có thể gật đầu bồi cười, thuận Tần Thiểu Du lại nói, đại nhân nói không sai, có bản này, Thượng Thư, ta thổi ngưu sẽ càng mạnh. Thậm chí còn có thể tăng lên ta tại nho đạo bên trên tu vi, để cho ta thổi ra ngưu, không chỉ có thể bản thân độc hưởng. Còn có thể nhiều bao trùm mấy người. Có thể nhiều bao trùm mấy người. Ôi uy, cái này tốt. Tần Thiểu Du con mắt lập tức phát sáng lên. Trước đó Chu Tú Tài thổi ngưu, đều chỉ có thể ở chính hắn trên thân có hiệu quả. Nếu như bản này, Thượng Thư thật có thể để hắn thổi ngưu, biến thành quần thể BUFF. Như vậy đối với Tần Thiểu Du còn có Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti đám này người gác đêm tới nói, đều sẽ là một cái đại hảo sự. Bọn hắn nếu là gặp lại yêu quỷ, không chỉ có Thu Dung diễn tấu trống trận, còn có Chu Tú Tài giúp đỡ thổi ngưu bức. Đến lúc đó, sức chiến đấu của bọn họ sẽ thu hoạch được gấp đôi tăng lên. Cái này không khác Kiều Phong khiên âm hưởng dùng đại chiêu. Thế là Tần Thiểu Du đi đến chính giữa trận pháp. Phủ phục cầm lấy Thượng Thư. Đưa nó nhét vào Chu Tú Tài trong ngực. Dựa theo Trấn Yêu Ti quy củ, bản này, Thượng Thư thuộc về, ta là không có quyền lực làm chủ, ta chỉ có thể giúp ngươi đưa ra thỉnh cầu, bất quá ở phía trên trả lời xuống tới trước đó, bản này, thượng thư, ta liền giao cho ngươi tới đảm bảo rồi. Cảm ơn đại nhân, đa tạ đại nhân. Chu Tú Tài chỗ nào không rõ Tần Thiểu Du ý tứ. Nói là giao cho hắn đảm bảo, kỳ thật chính là cho hắn học tập, sử dụng. Cái này khiến hắn không kìm được vui mừng, luôn miệng nói tạ. Sau đó liền ông, thượng thư, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ho khan một tiếng. Nghiêm mặt thổi cái ngưu bức, ta có thế minh bốn mắt. Trong ngực hắn, thượng thư, lập tức hoa lạp lạp tự hành lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở thuấn điển quyển sách bên trong một tờ bên trên. Một vệt kim quang từ đó bắn ra đến, hóa thành minh bốn mắt, đạt bốn thông, tám chữ, phân biệt bắn vào đến Chu Tú Tài con mắt cùng trong lỗ tai. Một giây sau, Chu Tú Tài liền xé ra quấn ở trên ánh mắt băng gạc. Chờ đến con mắt thích ứng tia sáng về sau, hắn liền cười ha ha, được rồi, con mắt của ta được rồi, phán đoán của ta quả nhiên không sai, bản này, thượng thư, rất mạnh. Mạnh phi thường. Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Tú Tài con mắt, trong hai ngày này Sơn Đạo Niên và cây văn trúc đều có giúp hắn trị liệu, nói là muốn khỏi hẳn, chí ít còn phải qua 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới bây giờ, cầm bản này, thượng thư thổi cái ngưu là tốt rồi. Bản này, thượng thư quả nhiên rất mạnh. Cũng không biết, dựa vào khoác lác trị tốt con mắt, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Nhìn xem kích động đến chảy máu mũi Chu Tú Tài, Tần Thiểu Du biết rõ, cái này hơn phân nửa là tác dụng phụ đến rồi. Hắn lắc đầu, trong lòng tự nhủ liền xem như có tác dụng phụ cũng là Chu Tú Tài gánh chịu. Mà lại có Sơn Đạo Niên và cây văn trúc tại, Chu Tú Tài hẳn là không chết được. Tại cảm tạ Thôi Hữu Quý, văn trúc còn có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người hỗ trợ về sau, Tần Thiểu Du không lại quấy rầy bọn hắn tiêu hóa ngửa mặt nhìn lên bầu trời linh hiệu, xoay người đi đại đường. Tại từ đại đường đằng sau đi qua thời điểm, Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua trồng ở nơi này phù tan quỷ mộc. Bởi vì có quỷ khí tẩm bổ, phù tan quỷ mộc phát triển đáng mừng, đã toát ra một chút xanh nhạt cành lá, cái này khiến Tần Thiểu Du phi thường hài lòng, cảm thấy không được bao lâu, liền có thể ăn được bản thân trồng phù tan quỷ tê cứng. Vừa nghĩ tới phù tan quỷ mộc tư vị cùng hiệu quả, hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng. Mà lại hắn cảm giác, trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, hẳn là cũng giống như chính mình, đã sớm thèm rồi. Nói đến, cũng là toàn dựa vào cửu thiên đảng ma tổ sư tượng hộ vệ, nếu không trước đó Trịnh Đồ nháo sự, cái này khỏa tân sinh phù tan quỷ mộc coi như không bị phá hủy, cũng sẽ lọc vào ô nhiễm. Tần Thiểu Du đè xuống hái lá non ý nghĩ, đối tụ tại phù tan quỷ mộc chung quanh du hồn giả quỷ nhóm, nghiêm mặt phân phó nói, các ngươi cố gắng chiếu cố cây này. Chuyện này với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Du hồn giả quỷ nhóm tự nhiên là không dám vi phạm Tần Thiểu Du mệnh lệnh. Đồng thời bọn chúng cũng đều cảm thấy, cái này khỏa nhìn như thông thường tiểu thụ, đối bọn chúng có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hấp dẫn cùng uy hiếp, để bọn chúng phát ra từ nội tâm, muốn đem cái này cây nhỏ chiếu cố tốt. Đi vào đại đường, Tần Thiểu Du cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cung cấp lên ba cây hương, cảm tạ tổ sư gia trước tương trợ. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đối với hắn thức thời rất hài lòng, thu lấy hắn cung cấp bên trên hương hỏa, cùng sử dụng ánh mắt nhắc nhở, về sau muốn dùng linh thực đến cảm tạ ta. Mấy cây hương? Cái nào thần linh chịu đựng không được dạng này khảo nghiệm? Tần Thiểu Du tạm thời coi là không có trông thấy. Thành thạo lễ dân hương về sau, hắn không người hỏi thăm, tổ sư gia, vừa rồi ung lại nguyền rủa phát tác, Hắc Liên giáo bên kia sẽ hay không biết được. Tại thờ phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trong đại đường, Tần Thiểu Du nói tới nói lui liền không có lo lắng, lo ngại. Hắn tin tưởng có tượng tổ sư tại, không ai có thể nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Lư hương bên trong, từ từ khói xanh bốc lên mà lên, hóa thành bốn chữ, bọn hắn không biết. Không biết là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm. Chỉ cần Hắc Liên giáo không biết ung lại thể nội nguyền rủa bị dẫn động. Liền sẽ không chú ý đến Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti, càng sẽ không biết rõ bọn hắn bắt đầu điều tra Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni. Đồng thời, hắn thì có thể đem ung lại phát triển thành nội ứng, phái về Hắc Liên Giáo. Hắc Liên Giáo dám trong Trấn Yêu Ti chôn quân cờ, hắn đương nhiên là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 482, Chu Tú Tài Gia Bò. Tần Thiểu Du mặc dù quyết định muốn đem Ung lại đưa về Hắc Liên giáo làm nằm vùng, lại là cũng không có gấp gáp đi nói với Ung lại chuyện này. Cừu Thạch đạo trưởng nói không sai, chỉ có để Ung lại thụ nhiều chút tra tấn, hắn có thể đủ một mực ghi nhớ đoạn trải qua này, mới sẽ không phản bội. Đương nhiên, Tần Thiểu Du tin tưởng Ung lại cũng không dám phản bội. Bởi vì hắn đã phản bội Hắc Liên giáo, lại phản bội Trấn Yêu Ti lời nói, sẽ không còn sống sót hy vọng. Đừng nhìn Ung lại hiện tại khẩn cầu lấy cho hắn một thống khoái, nhưng khi hắn chịu tra tấn kết thúc. Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không muốn chết. Nước quá lạnh loại sự tình này, xưa nay không hiếm thấy, nhất là đối với Ung lại thông minh như vậy người mà nói. Hy vọng hắn có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ đi. Tần Thiểu Du đang đi ra đại lao thời điểm, hướng phía ngục giam phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn gọi mấy cái trực ban tuần hành cùng gông xiềng, để bọn hắn lập tức mang người, đi đem Ung lại khai ra mấy cái kia, tránh thoát trước đó tiểu trừ, như cũ tiền phục tại Miên Viễn huyện trong thành Hắc Liên giáo yêu nhân cho đuổi bắt trở về. Tần Thiểu Du nhằm vào mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân kỹ càng bản sự làm miêu tả. Sau đó căn dặn, bọn hắn thực lực không tính mạnh, nhưng có một chút đặc thù thần thông, các ngươi khi xuất phát, nhớ được đi linh vật phòng, nhận lấy mấy món có thể khắc chế bọn hắn thần thông linh dị vật phẩm. Vâng. Mấy cái tuần hành cùng gông xiềng gật đầu lĩnh mệnh, lập tức tiến về linh vật phòng cùng kho vũ khí nhận lấy trang bị, chuẩn bị bắt người. Tần Thiểu Du thì quay người đi trước phòng bếp. Trên đường, hắn thấy được Chu Tú Tài. Dựa vào thổi ngưu bức chữa hết hai mắt Tú Tài, không có tiếp tục tại trên giáo trường tu luyện ám khí của mình thủ pháp, mà là bưng lấy vừa mới lấy được thượng thư. Tại Ất Hào sai dịch phòng bên trong, thật lòng phẩm đọc lấy. Có hổ thì không phục, mở phạt, đại chiến tại cam. Tần Thiểu Du đứng tại Ất Hào sai dịch phòng cổng nghe xong vài câu, cảm giác Chu Tú Tài trầm bồng du dương thanh âm bên trong, tồn tại có một cổ khí. Nho gia văn khí cùng chính khí. Bản này, thượng thư, cùng vừa mới ăn ngưỡng vọng tinh không, để Chu Tú Tài tại nho đạo phía trên có tăng lên. Xem ra hắn rất nhanh liền khả năng giúp đỡ người khác thổi ngưu bức rồi. Tần Thiểu Du vui mừng nhẹ gật đầu, không có ở ngừng chân, như vậy đi vào phòng bếp. Hắn múc tràn đầy một bát ngưỡng vọng tinh không. Sau khi ăn xong trở lại bản thân làm việc sai dịch phòng, bắt đầu tu luyện nổi lên huyền vũ chân công. Theo tu luyện tiến hành, Tần Thiểu Du rõ ràng cảm giác được, ăn vào trong dạ dày ngưỡng vọng tinh không bên trong, bắt đầu có cường đại linh hiệu bị luyện hóa, hấp thu, tiến vào của hắn huyết quản cùng trong kinh mạch. Thông qua huyền vũ chân công thôi động, những này linh hiệu ở trong cơ thể hắn qua lại lưu động, không ngừng cọ rửa hắn tạng phủ, kinh mạch cùng mạch máu, để hắn huyết khí, tinh thần, ở nơi này lần lượt cọ rửa bên trong, không ngừng lớn mạnh, tăng lên. Trong thoáng chốc, Tần Thiểu Du phản phất nghe một mảnh tiếng ca ở trong thân thể hắn vang lên. Kia là ngũ tạng lục phủ của hắn tại hát vang. Là của hắn kinh lạc huyết mạch tại than nhẹ. Là của hắn hồn phách cùng huyết khí tại hát tụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Thiểu Du cảm giác mình tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Hắn lại một lần nữa thấy được cửu thiên đảng ma tổ sư tọa hạ rùa, rắn. Không. Lần này, hắn không chỉ là thấy được cửu thiên đảng ma tổ sư tọa hạ rùa, rắn, còn hóa thân thành bọn chúng. Trong cơ thể huyết khí, khi thì như cự quy bình thường, kiên cố nặng nề, khi thì như linh xà bình thường, thoăn thoắt cấp tốc. Tần Thiểu Du không biết mình tu luyện bao lâu. Khi hắn mở mắt thu công lúc, chỉ cảm thấy huyết khí cùng tinh thần đều tăng lên không ít. Khoảng cách võ phu lục phẩm đỉnh phong, gần rồi một bước dài. Trịnh đồ hồn phách còn có thể làm tiếp mấy nồi ngưỡng vọng tinh không, ăn xong bọn chúng, nhất định có thể để cho ta tu vi, bước vào lục phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, ta lại đem cá chép vượt long môn làm được, liền có thể một lần hành động đột phá đến võ phu ngũ phẩm. Tam tỷ phu Tiết Thanh Sơn, cũng là vào tháng trước bên trong, mới khó khăn lắm bước chân vào võ phu ngũ phẩm cảnh giới. Nếu là mình cũng đột phá đến võ phu ngũ phẩm, nhất định có thể chấn kinh cái cằm của hắn. Tần Thiểu Du nghĩ đến Tiết Thanh Sơn cùng Lạc Thành Trấn Yêu Ti trong kia cùng làm liêu nhóm biểu tình khiếp sợ, liền không nhịn được nở nụ cười. Hắn đứng người lên, hoạt động hạ thân thể, sau đó ánh mắt liền rơi vào một con ghé vào bệ cửa sổ chỗ tiểu côn trùng trên thân. Con sâu nhỏ này, dáng dấp nhìn xem có điểm giống là đom đóm, nhưng cái mông không có phát sáng. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, thấy được trên người nó có linh năng lưu động. Đây là cựu sư huynh cổ trùng. Cựu sư huynh phái nó tới tìm ta. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, con kia tiểu côn trùng gặp hắn tỉnh rồi. Lập tức dùng chân sau ma sát bụng, đúng là lên tiếng nói chuyện, Tần Tổng Kỳ, như ngươi chỗ mệnh, phạm nhân sở thù cực hình đã kết thúc. Cái này cổ trùng thế mà lại nói tiếng người. Tần Thiểu Du nghe vậy giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này cổ trùng thanh âm, cùng cừu thạch đạo trưởng cơ hồ là giống nhau như đúc. Truyền âm trùng. Không đúng. Tần Thiểu Du nhớ lại bản thân đã từng thấy người gác đêm bút ký, bên trong ghi chép một loại tên là kẻ phụ họa, quái trùng, nhất thiện học người nói chuyện, lặp lại thanh âm của người. Sở dĩ đây là một con kẻ phụ họa. Ông thử một lần tâm thái. Tần Thiểu Du trở về câu, ta biết rồi. Ngừng tại trên bệ cửa côn trùng, lập tức dùng chân sau ma sát cái bụng, phát ra, ta biết rồi, thanh âm, chợt nghe xong, cũng thật là cùng Tần Thiểu Du thanh âm rất giống. Sau đó nó vỗ cánh cất cánh, trở về hướng cừu thạch báo cáo. Cũng thật là kẻ phụ họa. Tần Thiểu Du đưa mắt nhìn kẻ phụ họa bay đi về sau, đi ra bản thân sai dịch phòng, đi đến Chu Tú Tài chỗ Ất Hào sai dịch phòng. Để hắn không có nghĩ tới là, thời khắc này Ất Hào sai dịch phòng bên trong, đúng là tụ tập không ít người. Không chỉ có là có Chu Tú Tài thủ hạ, Thôi Hữu Quý, Sơn Đạo Niên chờ tiểu kỳ quan thủ hạ. Vậy tất cả đều chạy tới, sắp xếp nổi lên hàng dài. Tần Thiểu Du nhìn rất hoang mang, nhìn không được hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đứng xếp hàng người gác đêm nghe thấy thanh âm của hắn, cũng không biết là ai kêu một cuốn họng, đại nhân đến. Sau đó liền phần phật một lần, toàn chạy. Cái phản ứng này, để Tần Thiểu Du càng phát ra hoài nghi bọn hắn không có làm việc tốt. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có ngăn những này người gác đêm, chỉ là tìm tới Chu Tú Tài, hỏi hắn, các ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, sai dịch phòng bên trong xếp hàng người gác đêm. Tất cả đều là chạy Chu Tú Tài tới. Mà Chu Tú Tài thì là một bộ bị ép khô bộ dáng. Hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du như là thấy được cứu tinh, chỉ kém không có rơi nước mắt. Chu Tú Tài nói, đại nhân ngài xem như đến rồi, bọn gia hỏa này nghe nói ta hiện tại có thể đem chân ngôn thuật dùng đến người bên ngoài trên thân, đều chạy tới để cho ta cho bọn hắn thổi ngưu bức. Ngươi có thể cho người khác thổi ngưu bức rồi. Tần Thiểu Du không khỏi vui mừng, kia bản thượng thư quả nhiên không giống bình thường, để Chu Tú Tài nhanh như vậy đã có đột phá. Ngay sau đó, hắn còn nói, ngươi không cho bọn hắn thổi ngưu bức. Không được sao? Chu Tú Tài xấu hổ cười một tiếng. Tần Thiểu Du xem xét liền hiểu, nhất định là những cái kia người gác đêm mở ra điều kiện gì, để Chu Tú Tài động lòng. Không phải hắn không muốn cự tuyệt, thật sự là giá mở cao. Đây chính là chính ngươi đáng đời rồi. Tần Thiểu Du nhả rảnh, sau đó tò mò hỏi, ngươi đều cho bọn hắn thổi cái gì ngưu bức? Hắn không nghe nói hôm nay có cái gì đại án tử a, mà lại vừa rồi đứng xếp hàng chờ Chu Tú Tài thổi ngưu bức người gác đêm, giống như đều không phải phiên trực có nhiệm vụ a. Chu Tú Tài do dự một chút về sau, không dám nói láo, thành thật trả lời, bọn hắn có nghĩ biến lớn. Có nghĩ bền bỉ, có nghĩ càng có mị lực. Càng có mị lực ngược lại cũng thôi, phía trước hai cái ngưu bức, cũng có thể thổi ra tới. Tần Thiểu Du chấn kinh rồi. Chu Tú Tài gật gật đầu, đương nhiên, âm quan đồng vòng mà đi, đây chính là sử ký, bên trong có câu, chính là tiếp tục thời gian chỉ có một canh giờ, mà lại di chứng có chút lớn. Cái gì di chứng? Sưng đau nhất vài ngày. Đều đổi xe thay phiên, cũng không được sưng đau nhất nha. Chỉ là Tần Thiểu Du có chút buồn bực, hiện trong trấn Yêu Ti đám này người gác đêm, ngay cả huyện thành bên trong các múa viện cũng không quá có ý tốt đi. Để Chu Tú Tài cho bọn hắn thổi cái này ngưu bức, thì có ích lợi gì đâu. Cũng không thể là lấy ra đánh giáp lá cà a. Vẫn là nói bọn hắn cùng đối tượng ra mắt đã phát triển đến một bước này rồi. Có phải là quá nhanh một chút a? Tần Thiểu Du chính kinh ngạc, liền nghe Chu Tú Tài lấy lòng hỏi hắn, đại nhân ngài cần phải thử một chút. Không dùng. Tần Thiểu Du một tiếng cự tuyệt. Ta thử cho ai dùng a? Lại nói ngươi kia ngưu bức thổi về sau, chỉ có thể duy trì một canh giờ, còn có sưng đau nhất vài ngày tác dụng phụ, vẫn là quên đi thôi. Ta tìm ngươi có chính sự. Tần Thiểu Du nói. Chương 483, tập thể thăng cấp. Chính sự. Chu Tú Tài thấy Tần Thiểu Du biểu lộ nghiêm túc, biết rõ hắn không phải đang nói đùa, lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, bưng lấy trong ngực thượng thư, niệm tụng một câu, quân tử cẩn thận. Tần Thiểu Du cảm thấy một cổ văn khí cùng chính khí, từ thượng thư bên trong phun ra ngoài, rải ở Ất Hào sai dịch phòng bên trong. Một phe này không gian bên trong, lập tức bị bày ra một cái nhìn bằng mắt thường không gặp che đậy. Có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng cảm giác. Tần Thiểu Du nhìn quanh tả hữu, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ lắm, xem ra bản này, thượng thư. Đối ngươi tăng lên xác thực rất lớn. Chu Tú Tài cười rất đắc ý, nhưng cũng không có quên vuốt mông ngựa, đều là đại nhân ân điển. Tần Thiểu Du khoát tay áo, để hắn không cần thương nghiệp thổi phồng, ngay sau đó đem ung lại tình huống hướng hắn làm giảng thuật, chỉ là biến mất Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni sự. Chuyện này, vẫn là đừng để quá nhiều người biết rõ tương đối tốt. Liền ngay cả cừu thạch cùng màu vàng đất, mặc dù phái ra cổ trùng cùng người giấy đi hỗ trợ tìm người, cũng không biết Tần Thiểu Du muốn tìm hai người kia, đến tột cùng là thân phận gì cùng lai lịch. Chu Tú Tài đang nghe Tần Thiểu Du kế hoạch về sau, lập tức minh bạch rồi. Đại nhân nhưng là muốn đem ung lại nội ứng kế hoạch, giao cho ta đến phụ trách. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu nói, loại chuyện này ngươi tương đối am hiểu, ta dự định tùy ngươi một tuyến phụ trách ung lại, thế nào, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Chu Tú Tài một lời đáp ứng, ta nhất định hiệp trợ ung lại trong Hắc Liên giáo cắm rễ phát triển, lấy phát huy ra càng lớn, càng nhiều tác dụng. Tần Thiểu Du thỏa mãn nói, rất tốt, rất có tinh thần. Chờ chút ngươi liền đi đại lao cùng ung lại kết nối. Về sau nếu là hắn có cái gì tình báo truyền về, đều phải ngay lập tức báo cáo cùng ta. Vâng. Chu Tú Tài đáp. Tần Thiểu Du lại dặn dò mấy cái chi tiết cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, sau đó quay người rời đi, thời điểm ra đi vẫn không quên nói, ngươi tiếp tục cho đại gia thổi ngưu bức đi, ta đi trước một chuyến đại lao, cho ung lại nói một chút chuyện này, chờ hắn đáp ứng về sau, lại từ ngươi tới tiếp nhận. Ung lại quả nhiên là một người thông minh. Hắn đối làm nằm vùng sự, không có nửa điểm do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống. Một phương diện, là hắn đối Hắc Liên giáo tràn đầy hận ý. Muốn báo thù. Một mặt khác, thì là hắn biết rõ, đáp ứng làm nội ứng, là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Nếu như cự tuyệt, cũng chỉ có chết. Mà lại là bị đáng sợ cực hình hành hạ chết. Hắn đương nhiên biết rõ làm như thế nào tuyển. Thấy ung lại đáp ứng rồi làm nội ứng, Tần Thiểu Du cũng không có lập tức đem hắn buông ra, mà là phái người đi mời đến rồi cừu thạch cùng Tô Kiến Tình. Nhìn thấy cừu thạch, ung lại thân thể liền không cầm được run rẩy. Trước cực hình, không chỉ có là cho hắn nhục thể mang đến cực lớn tra tấn, còn tại trong lòng của hắn lưu lại không cách nào bị lãng quên sợ hãi. Đến mức nhìn thấy cừu thạch, ung lại giống như là nhìn thấy thiên địch, phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Cừu thạch nhìn thấy ung lại bộ dáng, nhìn không được bật cười. Đừng sợ, ta là tới cho ngươi đưa một cái tiểu khả ái. Yên tâm, nó sẽ ở trong cơ thể của ngươi ngủ say, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời không làm loạn, nó liền sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi tu hành, tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi tính mạng. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, một con dài nhỏ như lông tóc cổ trùng, từ trên cánh tay của hắn trong mạch máu bò ra tới, mở ra cánh, bay đến ung lại trên thân. Ung lại theo bản năng muốn giãy giụa, trốn tránh, nhưng là không dùng, hắn còn bị khảo tại hình trên kệ đâu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cổ trùng thu hồi cánh, thông qua lỗ chân lông tiến vào đến trong thân thể của hắn, theo huyết dịch lưu động, đạt tới hắn trái tim, cũng đã ẩn núp đi. Cũng may cái này cổ trùng xác thực như cừu thạch nói, cũng không có mang cho hắn thương hại cùng đau đớn. Cừu thạch thả cổ trùng, liền cáo từ rời đi, Tô Kiến Tịnh thì tiến lên đối ung lại niệm chú thi pháp. Phong ấn Tần Thiểu Du hỏi thăm hắn Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni tình báo đoạn này ký ức. Đây đều là tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ung lại dạng này người, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể tín nhiệm. Làm xong những này công tác chuẩn bị, Tần Thiểu Du mới lại tìm đến Chu Tú Tài, để hắn đi đại lao cùng ung lại kết nối, sau đó tìm một cơ hội, đem ung lại lặng lẽ thả đi. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du lại làm mấy trận ngưỡng vọng tinh không, không chỉ có là để cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ăn thoải mái, cũng làm cho Trấn Yêu Ti bên trong đám người đi theo được nhờ, dựa vào ăn linh thực để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không ít người đều chiếm được đột phá. Trấn Yêu Ti bên trong phổ thông lực sĩ, trước đó phần lớn đều là võ phu cửu phẩm tu vi, hiện tại đồng loạt đột phá đến võ phu bát phẩm. Có mấy cái thiên phú tương đối tốt, thậm chí còn đụng chạm đến thất phẩm ngưỡng cửa. Thu Dung cũng đã trưởng thành không ít. Nàng tại ban ngày đại bộ phận thời điểm, đều không cần đánh lại dù, chỉ cần tại giữa trưa ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, làm sơ che đậy là đủ. Trừ cái đó ra, nàng còn tại Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình dạy bảo bên dưới, học xong mấy loại quỷ tu pháp thuật. Đồng thời tại âm luật phía trên rất có tăng lên. Trống đánh càng tốt hơn, tăng lên sĩ khí cùng chiến lực hiệu quả cũng càng tốt. Mà kẹt tại võ phu thất phẩm trong cảnh giới thật lâu Chu Tú Tài, cũng ở đây trong mấy ngày thu được đột phá. Hắn không chỉ có là bước vào đến võ phu thất phẩm cảnh giới, đồng thời tại nho đạo phía trên tu hành cũng có lộ ra tăng lên, dựa vào kia bản thường thư bước vào đến tề gia cảnh giới. Đến tề gia cảnh giới về sau, Chu Tú Tài nói ngoa thổi phồng lên ngưu bức, liền có thể ảnh hưởng đến bên người nhiều người rồi. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, tìm hắn hỗ trợ thổi ngưu bức ít người rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người còn ở vào tác dụng phụ bên trong, ngay cả đi đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hết lần này tới lần khác Tần Thiểu Du còn để Tôn Hiển Tông nhân cơ hội này cho bọn hắn thêm lượng rèn luyện. Đã là đang tôi luyện ý chí của bọn hắn, cũng là tại trừng phạt bọn hắn. Người gác đêm nhóm hiển nhiên là minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, sở dĩ cũng không dám lại dễ dàng đi tìm Chu Tú Tài hỗ trợ thổi ngưu bức rồi. Trừ ngưu bức có thể thổi nhiều người, Chu Tú Tài tại bước vào võ phu thất phẩm, nắm giữ huyết khí ngoại phóng bản sự về sau. Còn suy nghĩ khác người luyện được một tay mượn nhờ huyết khí để ám khí xoay tròn. Lấy tăng cường uy lực bản sự. Trừ cái đó ra, hắn còn ở lại chỗ này trong mấy ngày, thông qua số lớn luyện tập, nắm giữ dùng huyết khí tại thời khắc mấu chốt cải biến ám khí hướng bay kỹ xảo, để ám khí biến càng quỷ dị hơn, càng thêm ngoài dự liệu. Thậm chí liền ngay cả tay súng bắn ra viên đạn, hắn cũng có thể mượn nhờ huyết khí để cho xoay tròn, rẽ ngoặt. Hắn trả cho bản sự này. Lấy cái súng đấu thuật danh tự. Tần Thiểu Du thấy hắn bản sự này, liên miên tán thưởng, không chỉ có bản thân hướng hắn thỉnh giáo, còn an bài Trấn Yêu Ti người gác đêm đều đi theo hắn học, để Thôi sư huynh ghen tị con mắt đều đỏ. Hắn ngược lại là muốn dạy mọi người pháp thuật, thế nhưng là không dạy nổi a, điều này cũng làm cho hắn không có ít tại bí mật nhã rảnh võ phu thô bỉ. Bất quá Thôi Hữu Quý rất nhanh vừa vui sướng cổ vũ. Bởi vì màu vàng đất cùng từng từ, thật sự giúp hắn chế tạo ra một thanh đặc thù bay phù súng. Thanh này bay phù súng chừng 9 cái nòng súng, chợt nhìn, tự như là đem 3 thanh tam nhãn súng cột vào một đợt. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Thanh này bay phù súng 9 cái nòng súng, là đơn độc tồn tại, cũng có thể thông qua pháp thuật kích hoạt, để cho cao tốc xoay tròn. Mà nó một khi tốc độ cao nhất thúc đẩy, liền có thể ở trong chớp mắt, bắn ra mảng lớn phù mưa. Mặc dù bay phù súng thể tích có chút lớn, nhưng Thôi sư huynh một chút không ngại, ngược lại 10 phần thích. Vũ khí càng lớn, lại càng dễ thấy, vậy càng có thể trang bức. Lớn chính là tốt, nhiều chính là đẹp, đường kính chính là chính nghĩa, bạo tạc đã vì nghệ thuật. Tần Thiểu Du ông bay phù súng, giống như là ông một vị nũng nịu mỹ nhân nhi, gọi là một cái ôn nhu vui vẻ, liên tục nói bản thân trăm nổ chân quân danh hiệu, cuối cùng có thể thành thật. Hắn cũng không có qua sông đoạn cầu, tương phản, hắn đối màu vàng đất cùng từng từ thái độ. Còn biến càng phát ra thân mật. Bởi vì hắn còn nghĩ đang dùng bay phù súng về sau, đưa ra cải tiến kiến nghị, để hai vị sư đệ giúp làm đến tiếp sau bảo dưỡng cùng thăng cấp. Huống chi, phù lục sự, hắn cũng muốn cầu màu vàng đất. Nếu không chỉ có súng không có phù, hắn vậy nổ không đứng lên a. Trừ bay phù súng, màu vàng đất cùng từng từ cũng cho Trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm, chế tạo một loại hoàn toàn mới tay súng. Loại này tân thủ súng không chỉ có thể tích, trọng lượng co lại rất nhiều, sử dụng thời điểm cũng không cần nhét vào thuốc nổ, nhóm lửa ngòi lửa, chỉ cần dùng huyết khí kích hoạt súng trên thân tuyên khắc lấy phù trận là đủ. Ngoài ra, bọn chúng phát xạ cũng không phải bình thường chật hẹp nhỏ bé, mà là tuyên khắc phù văn phù đạn, uy lực không chỉ có rất mạnh, còn nhiều nguyên hóa. Đương nhiên, những này tân thủ súng cũng là có khuyết điểm. Nó tầm bắn không đủ xa, đồng thời sử dụng yêu cầu tương đối cao, phù đạn vậy sao phổ thông chật hẹp nhỏ bé chế tạo độ khó cao hơn? Nếu như là tại hai quân đối chọi trên chiến trường, loại này tay súng tính thực dụng cũng không tính tốt. Nhưng là đối với trấn yêu tiên người gác đêm tới nói, nó lại phi thường hữu dụng. Đang cùng yêu quỷ tà ma khoảng cách gần giao phong thời điểm. Bỗng nhiên rút ra tay súng cho đối phương một băng đạn, coi như không thể đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả, cũng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du tu vi cũng tới đến lục phẩm đỉnh phong. Như ước nguyện của hắn cắm ở bình cảnh bên trên. Chương 484, đột phá năm phẩm. Cuối cùng đã tới bình cảnh. Tần Thiểu Du thật cao hứng. Nếu như là những người khác, tu vi cắm ở bình cảnh bên trên, không thể nghi ngờ là một cái phi thường đau đớn sự. Bởi vì thể bình cảnh về sau, còn muốn đột phá, trừ tu vi muốn đạt tiêu chuẩn bên ngoài, còn cần nhất định cơ duyên. Nhất là tòng lục phẩm bắt đầu. Bất kể là võ phu, đạo sĩ vẫn là nho sinh, lại hoặc là Phật môn tăng lữ thậm chí yêu quỷ, tại cửu phẩm đến thất phẩm giai đoạn, đều là tương đối tốt đột phá. Nhưng là từ lục phẩm bắt đầu, liền tiến vào trung tam phẩm giai đoạn, đột phá độ khó nháy mắt cất cao rất nhiều. Rất nhiều ngày tư thông minh hạng người, rất sớm đã bước vào đến lục phẩm giai đoạn, sau đó liền trì trệ không tiến, cuối cùng cả đời cũng chỉ là cái lục phẩm. Nhưng là lục phẩm bình cảnh, đối với Tần Thiểu Du tới nói, lại không phải vấn đề gì. Hắn sớm liền chuẩn bị được rồi, cá vượt long môn, đạo này món ăn mới cần thiết vật liệu, chờ chính là một ngày này. Giống như Tần Thiểu Du cao hứng là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Lão nhân gia ông ta đã sớm muốn ăn đạo này món ăn mới, chỉ là trước đây Tần Thiểu Du một mực không chịu làm. Cho nên khi hắn phát giác được, Tần Thiểu Du tu vi cắm ở bình cảnh bên trên. Trong mắt nháy mắt liền dời tới, ánh mắt long lanh, khóe miệng thậm chí nổi lên một đạo hình mờ. Trong hành lang, có mấy cái người gác đêm đang giúp lấy thu dung quét dọn vệ sinh. Một người trong đó bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dị dạng, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kinh hô triệu hoán đồng bạn, mau nhìn, tượng tổ sư chảy nước miếng, lão nhân gia ông ta. Ngô! Ngô ngô ngô! Người này lời mới vừa nói phân nửa, cũng cảm giác có một cổ vô hình lực lượng nhét vào đến trong miệng của hắn, để hắn không cách nào nữa nói chuyện. Bất quá trong đại đường người gác đêm, đều có nghe thấy hắn. Nhưng là đang nhìn mắt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, lại nhìn mắt cái này đồng bạn tao ngộ về sau, bọn hắn đồng loạt vùi đầu, giữ vững trầm mặc. Chỉ coi là cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe thấy. Tần Thiểu Du cũng không biết trong hành lang chuyện phát sinh, nhưng hắn cũng không có để cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thất vọng. Ngay tại tu vi thể bình cảnh cùng ngày, Tần Thiểu Du liền lấy ra mời Tô Kiến Tình hỗ trợ thi pháp đóng băng mấy ngày cá chết tinh. Dùng đầu này nửa dao nửa cá yêu quái, nấu nướng ra cá chép vượt long môn. Đạo này món ăn mới bề ngoài. Cùng ngưỡng vọng tinh không so sánh, quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Tại cá chép vượt long môn mở nắp ra nồi thời điểm, trong nồi hương khí bốc lên bay lên, phảng phất phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Mà kia một nồi nửa dao nửa cá thịt, càng phảng phất là có kim quang nở rộ. Chỉ là mùi thơm này, kim quang này, liền để nghe thấy. Nhìn thấy người, nhìn không được chảy ra ngụm nước. Bọn hắn càng cảm giác hơn trong cơ thể huyết khí, linh lực bị kích thích, biến xuẩn xuẩn dục động. Đáng tiếc là, cá chép vượt long môn món ăn này, không đủ cho Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong tất cả mọi người ăn. Tần Thiểu Du tại suy nghĩ một phen về sau, quyết định trừ cung phụng cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bên ngoài, chính là cung cấp bao cấp quát mã hòa thượng, thôi hữu quý ở bên trong mấy cái cùng hắn một dạng. Ở vào bình cảnh kỳ người gác đêm. Dù sao cá chép vượt long môn món ăn này hiệu quả lớn nhất, đó là có thể để ở vào bình cảnh kỳ người tu hành, đột phá bình cảnh, vượt qua long môn. Cửu thiên đảng ma tổ sư đối với cá chép vượt long môn hương vị phi thường hài lòng, mã hòa thượng, thôi hữu quý chờ dịp may ăn vào món ăn này người, càng là khen không dứt miệng. Bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du. Cũng coi là ăn không ít yêu quỷ linh thực, đơn thuần mùi vị lời nói. Sợ rằng chỉ có ngưỡng vọng tinh không có thể cùng cá chép vượt long môn so sánh. Chỉ là ngưỡng vọng tinh không bề ngoài, thực tế gọi người một lời khó nói hết. Nếu như nói cá chép vượt long môn món ăn này hương vị, đại bộ phận người gác đêm bởi vì không có ăn vào, đều là nghe thôi hữu quý trang bức nói khoác, khuyết thiếu một cái rõ ràng trực quan nhận biết. Như vậy món ăn này hiệu quả, chính là có mắt cùng nhìn. Bao quát Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng ở bên trong sở hữu ăn món ăn này người, tu vi tất cả đều lấy được đột phá. Để người tu hành nghe đến đã biến sắc bình cảnh, tại cá chép vượt long môn món ăn này trước mặt, phản phất là yếu ớt vô cùng, đâm một cái là rách. Cái này khiến người gác đêm nhóm đối cá chép vượt long môn vô cùng chờ mong, cũng đang thảo luận chỗ nào còn có nửa dao nửa cá ác yêu, muốn lại đi vào điểm hàng. Ăn cá chép vượt long môn Mã Hòa Thượng, tu vi thành công đột phá đến võ phu lục phẩm. Trừ để ngoại phóng huyết khí càng mạnh hơn, hắn cũng bởi vì là võ tăng nguyên nhân, tại đột phá quá trình bên trong, từ Phật kinh Phật pháp bên trong, lĩnh ngộ được một cái Phật môn thần thông, cảnh tỉnh. Cái này Phật môn thần thông có thể để cho Mã Hòa Thượng miệng phun huyết khí hóa thành Phật chú, lấy chấn nhiếp, suy yếu địch nhân. Tỷ như về sau đối phó yêu quỷ, Mã Hòa Thượng tại công kích trước đó chỉ cần hét lớn một tiếng, kia yêu quỷ cũng sẽ bị cảnh tỉnh, lọc vào Phật chú giam cầm. Hoặc là một thân yêu quỷ chi khí bị suy yếu, hoặc là xuất hiện ngắn ngủi mê muội cùng trì độn. Đối với Mã Hòa Thượng tới nói, cái này thần thông có thể nói là tương đương hữu dụng. Vì thuần thục nắm giữ môn thần thông này, Mã Hòa Thượng tại đột phá về sau, chủ động thỉnh cầu trực ban. Thế là về sau mấy ngày ban đêm, hắn đều tại Miên Viễn huyện trong thành tuần tra, một khi phát hiện yêu quỷ, không phải hô to yêu nghiệt to gan, ta đã sớm nhìn thấu ngươi không phải là người, chính là kêu to yêu nghiệt chạy đâu, ăn ta lão Mã một chù y. Không chỉ có đem còn sót lại yêu quỷ đánh oa oa gọi bậy, khổ không thể tả, còn để Miên Viễn huyện trong thành kể chuyện các tiên sinh vô cùng hưng phấn, cảm giác là có chuyện xưa mới tài liệu. Bọn hắn truy điểm nóng tốc độ, một chút không thể so đám kia viết văn học mạng chậm. Thôi sư huynh tu vi, thì là đột phá đến đạo môn ngũ phẩm. Hắn tại đạo môn lục phẩm bình cảnh bên trong. Đã thể một đoạn thời gian rất dài. Trước đó đi theo Tần Thiểu Du, hắn ăn không ít yêu quỷ linh thực, rất nhiều lần đều cảm giác là muốn đột phá, nhưng cuối cùng lấy thất vọng chấm dứt. Lần này, hắn cuối cùng là thành công. Mà lại thôi sư huynh không chỉ có thu được đột phá, còn lập tức dẫn bạo trước đó góp nhặt tại thể nội yêu quỷ linh thực linh hiệu, để tu vi tại đột phá về sau, một lần hành động nhảy lên đến ngũ phẩm hậu kỳ. Đây chính là đem thôi sư huynh ngưu bức hỏng rồi. Tại đột phá về sau trong vòng vài ngày, hắn gặp người liền nói chuyện này, không chỉ có để Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong đám người phiền hắn. Liền ngay cả những cái kia chạy tới sưu tập tài liệu kể chuyện các tiên sinh, cũng là thấy hắn liền tránh. Không có cách, kể chuyện tiên sinh lỗ tai đều nghe ra kén, có thể nào không tránh. Thôi Hữu Quý tại đột phá đến đạo môn ngũ phẩm về sau, liền tập được tu luyện âm hồn pháp môn, có thể để cho thần hồn của hắn ly thể, làm một chút thịt thân không thể làm, khó thực hiện sự tình. Chu Tú Tài đối với lần này rất là ao ước. Vừa mới bắt đầu tu luyện thần hồn thời điểm, Thôi sư huynh tích trữ khoe khoang tâm tư, không có thiếu để ly thể thần hồn đi trêu cợt trấn yêu ti bên trong đám người. Một trận làm gà chó không yên. Tần Thiểu Du tại thu được người gác đêm nhóm khiếu nại về sau, đi trong đại đường cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng lên ba cây hương. Vào lúc ban đêm, tại Thôi Hữu Quý lại để cho âm thần ra tới trêu cợt người thời điểm, hắn liền bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cho thu thập. Hắn âm thần bị treo ở đại đường bên ngoài, đã trúng cả đêm quất. Kia một đêm, Thôi sư huynh tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Làm ngày thứ hai đến rồi mấy cái kể chuyện tiên sinh, muốn tìm hiểu tin tức, thu thập tài liệu, bị sắc mặt tái xanh Thôi sư huynh tất cả đều bắn cho đi. Tần Thiểu Du tu vi đồng dạng là đột phá đến ngũ phẩm. Mặc dù không giống Thôi sư huynh, trực tiếp nhảy lên đến ngũ phẩm hậu kỳ, nhưng hắn cũng rất mừng rỡ. Bởi vì võ phu tại đột phá đến ngũ phẩm về sau, trừ có thể càng thêm tinh chuẩn điều khiển huyết khí, để quanh thân huyết khí có thể tại trong nháy mắt tập trung vào một điểm, tăng lên trên diện rộng công thủ lực lượng bên ngoài, đồng thời còn có thể lĩnh ngộ được một cái cùng loại với Phật môn thần thông chuyên môn kỹ năng. Tỷ như Tiết Thanh Sơn, tại bước vào đến võ phu ngũ phẩm cảnh giới về sau, liền thu được một cái tên là Tuôn Trào Không Ngừng, chuyên môn đặc kỹ. Có thể để cho hắn tại sử dụng binh khí dài thời điểm, có thể tính gộp lại lực lượng, một kích sau một kích mạnh. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể tính gộp lại ba đòn lực lượng, để kích thứ ba lực lượng là kích thứ nhất ba lần. Nhưng là theo thực lực tăng lên, Tiết Thanh Sơn tuôn trào không ngừng, đặt kỹ tính gộp lại lực lượng cùng số lần, nhất định sẽ gia tăng. Chính là bởi vì được chứng kiến Tiết Thanh Sơn chuyên môn đặt kỹ, sở dĩ Tần Thiểu Du rất chờ mong bản thân chuyên môn đặt kỹ. Chương 485, đi tuần an bài. Mở ra chuyên môn đặc kỹ, cần dùng đến chuyên môn công pháp cùng vật liệu, tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, cũng không có những này đồ vật. Ngẫm lại cũng là, bình thường huyện cấp trấn Yêu Ti, phần lớn là từ võ phu thất phẩm quan tổng kỳ tọa trấn. Giống Tần Thiểu Du dạng này dị loại, chung quy là số ít. Sở dĩ tại huyện cấp trấn Yêu Ti tàng kinh phòng cùng trong phòng kho, không có võ phu ngũ phẩm mở ra chuyên môn đặc kỹ mới có thể sử dụng đến công pháp cùng vật liệu, rất là bình thường. Thế là Tần Thiểu Du tại đột phá sau ngay lập tức, liền cho Lạc Thành Tiết Thanh Sơn phát ra hạt giấy phù. Để cho an toàn, hắn lại chuyên môn phái ra hai cái người gác đêm đi hướng Lạc Thành báo tin. Tin tưởng Tam Tỷ Phu tại thu được hạt giấy phù, nhìn thấy người gác đêm đưa đi thư tín về sau, nhất định sẽ lập tức vì hắn chuẩn bị kỹ càng mở ra chuyên môn đặc kỹ cần thiết công pháp cùng vật liệu. Thậm chí còn có cực lớn khả năng, sẽ đích thân cho hắn đưa tới. Ai bảo hắn là cậu em vợ đâu? Coi như Tiết Thanh Sơn không coi trọng, Tam Tỷ cũng sẽ để hắn coi trọng. Huống chi đi công tác còn có thể tránh hiến lương, Tiết Thanh Sơn là cầu còn không được. Sở dĩ Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp. Tốt cơm không sợ muộn mà. Ngược lại là tại Tần Thiểu Du tu vi đột phá đến võ phu ngũ phẩm về sau. Tuần tra huyện hạt các hương trấn sự tình, bị nâng lên lịch trình ngày. Trong đoạn thời gian này, Miên Viễn huyện trong thành yêu quỷ, đã bị tiểu trừ không sai biệt lắm rồi. Cho dù còn có còn sót lại phần tử, vậy không tạo nổi sóng gió gì. Mà lại Tần Thiểu Du cũng không phải muốn đem Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong tất cả mọi người mang đến tuần tra, hắn vẫn muốn lưu lại không ít người giữ nhà. Có những người này ở đây, yêu quỷ liền không lật được trời, thế là tại tu vi đột phá cùng ngày, Tần Thiểu Du liền đem trấn Yêu Ti bên trong tất cả mọi người triệu tập lại họp. Gần nhất khoảng thời gian này, nhằm vào yêu quỷ tà ma nghiêm trị hành động phi thường thành công, trong huyện thành yêu tình giảm mạnh, lão bách tính an toàn có bảo hộ. Tiếp xuống, chúng ta trừ muốn củng cố trong huyện thành tốt đẹp trị an bên ngoài, chính là muốn đối toàn huyện yêu tình, triển khai tuần sát cùng xử lý. Nghe xong Tần Thiểu Du an bài, đám người cùng nhau gật đầu, đối với cái này kiện việc phải làm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuần sát khu quản hạt bên trong yêu tình, vốn chính là các cấp trấn Yêu Ti trưởng quan ở tiền nhiệm sau sự việc cần giải quyết. Nếu như không phải trước gặp Thi Vương cùng phụ tang quỷ thụ, sau muốn tiểu trừ trong huyện thành nghiêm trọng yêu tình, Tần Thiểu Du vốn nên tại nhậm chức đầu trong vòng vài ngày, liền mang theo đội ngũ, đi dò xét các hương trấn. Nhưng bây giờ cũng không tính muộn. Mọi người thấy Tần Thiểu Du, muốn biết mỗi người bọn họ nhiệm vụ. Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, lập tức làm ra an bài, ta ngày mai sẽ dẫn đội xuất phát, đi các hương trấn tuần sát yêu tình, kiểm tra yêu làm theo thời vụ làm, đồng thời hộ tống Thái Quế Trung Linh cửu hồi hương. Thôi sư huynh, Tú Tài, còn có lão Tôn, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai mang lên riêng phần mình tiểu kỳ nhân mã. Cùng ta cùng một chỗ xuất phát. Hai vị Tô sư muội, còn có Văn sư tỷ cùng Thu Dung, các ngươi vậy theo ta cùng đi. Tần Thiểu Du vốn là muốn để Tôn Hiển Tông giữ nhà. Bởi vì hắn là Tần Thiểu Du dưới trướng mấy cái này tiểu kỳ quan bên trong, năng lực nhất toàn diện, thống binh mạnh nhất, thích hợp nhất một mình đảm đương một phía người. Nhưng là cân nhắc đến Tôn Hiển Tông trong thân thể, có ngày mai gặp Hòa Thượng lưu lại Hắc Liên, Tần Thiểu Du tại cân nhắc qua đi, cảm thấy vẫn là đem hắn giữ ở bên người, tùy thời nhìn chằm chằm tương đối tốt. Mà lại hắn cũng muốn đi một chuyến sông Quế Thôn. Mời Tả Thiên Hộ hỗ trợ nhìn xem Tôn Hiển Tông tình huống. Đến như mang lên Văn Trúc cùng Thu Dung, thì là Tần Thiểu Du muốn tăng thêm một bước văn sư tỷ trị liệu pháp thuật, Thu Dung quỷ hình âm hưởng, trong thực chiến vận dụng, cùng người gác đêm phối hợp. Bị điểm tên mấy người cùng nhau gật đầu lĩnh mệnh. Thôi Hữu Quý càng là ma quyền sát trưởng, vội vã không nhịn nổi. Trong mấy ngày này, Thôi sư huynh mặc dù là lấy được cửu chuyển bay phù súng, thế nhưng là bởi vì trong huyện thành yêu quỷ số lượng giảm mạnh, đúng là để hắn cửu chuyển bay phù súng không có đất dụng võ. Sở dĩ hắn đã sớm muốn đi dò xét các nơi, thể hội một chút cửu chuyển bay phù súng bật hết hỏa lực uy lực. Cũng tốt để cái này Miên Viễn huyện cảnh nội, thậm chí là toàn bộ Lạc Thành cảnh nội yêu quỷ, đều biết cũng truyền tụng hắn trăm nổ chân quân uy danh. Tôn Hiển Tông hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Tần Thiểu Du trước kia luôn luôn để hắn giữ nhà, không nghĩ tới lần này thế mà là mang lên hắn cùng một chỗ đi tuần. Nhưng Tôn Hiển Tông không muốn quá nhiều. Mặc dù tổng đội dự bị là một loại tín nhiệm biểu tượng, nhưng hắn vẫn là muốn động một chút, đi chấp hành chút nhiệm vụ, khỏe mạnh biểu hiện, phơi bày một ít bản lãnh của mình. Tần Thiểu Du tiếp tục an bài, hòa thượng, ngươi cùng thần y mang theo riêng phần mình tiểu kỳ nhân mã lưu thủ giữ nhà, ta để Tằng sư huynh, Thổ sư huynh còn có Cừu sư huynh, lưu lại hiệp trợ các ngươi. Lúc ta không có ở đây, trấn yêu ti tất cả công việc, từ hòa thượng phụ trách. Nếu như huyện nha bên kia có chuyện gì cần chúng ta trấn yêu ti hiệp trợ, các ngươi không thể kéo dài lãnh đạm, nhất định phải nghe lệnh làm việc. Vâng. Tuân mệnh. Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên cùng kêu lên lĩnh mệnh. Màu vàng đất, từng từ cùng Cừu Thạch, cũng rất hài lòng Tần Thiểu Du lần này an bài. Ba người bọn họ cùng Thôi Hữu Quý mặc dù là sư huynh đệ. Thế nhưng là về tính cách mặt lại là có khác biệt lớn. So sánh với trước mặt người khác khoe khoang, bọn hắn càng thích đợi tại chính mình trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Nếu như không có nhất định phải ra cửa lý do, bọn hắn có thể tại riêng phần mình trong phòng thí nghiệm, vẫn đợi đến thiên hoang địa lão. Bất quá ba vị đạo trưởng mặc dù không dùng đi theo Tần Thiểu Du bọn hắn ra ngoài tuần tra yêu tình, nhưng cũng cung cấp cho Tần Thiểu Du bọn hắn không ít trợ giúp. Màu vàng đất cùng từng từ cũng không tất nhiều lời rồi. Hai vị này đạo trưởng, một cái cho Tần Thiểu Du bọn hắn đại lượng gần đây nghiên cứu phát minh, cải tiến phù lục, một cái khác thì là cho đại lượng cải tiến sau vũ khí trang bị. Bọn hắn còn tại hội nghị sau khi kết thúc, tìm tới Tần Thiểu Du, nói ra cái yêu cầu, Tần Tổng Kỳ, các ngươi tại sử dụng những trang bị này, phù lục, thời điểm, nhất định phải ghi chép lại cảm thụ, tốt hỏng đều ghi chép lại, chúng ta mới tốt căn cứ các ngươi trong thực chiến sử dụng cảm giác, tiến hành bước kế tiếp cải tiến. Tần Thiểu Du đối với hai người yêu cầu này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một lời đáp ứng. Hắn cũng muốn dùng đến tốt hơn trang bị cùng phù lục. Cừu Thạch không có cho Tần Thiểu Du bọn hắn cổ trùng. Cái đồ chơi này, Cừu sư huynh coi như chịu cho, Tần Thiểu Du dưới trướng có thể sử dụng người cũng không nhiều. Hắn chỉ là để Tần Thiểu Du yên tâm đi tuần tra. Trấn yêu ti cùng huyện nha, ngươi không cần phải lo lắng, ta đây mấy ngày. Đã tại hai cái nha môn trong ngoài bày ra đại lượng cổ trùng, nếu quả thật không hề mở mắt yêu quỷ tà ma chạy đến, ta tiểu khả ái nhóm, không chỉ có thể ngay lập tức phát hiện bóng dáng của bọn hắn, còn có thể cho bọn hắn một bài học. Từng từ cùng màu vàng đất nghe được Cừu sư huynh lời nói, vậy ào ào vỗ bộ ngực cam đoan, chúng ta mấy ngày nay, cũng ở đây hai cái trong nha môn bày ra không ít cơ quan cạm bẫy. Không dám nói là đem hai cái nha môn kinh doanh thành tường đồng vách sắt, thật là phải có địch nhân đến. Cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vào tới. Ngay sau đó, ba vị đạo trưởng liếc nhau một cái, âu sầu trong lòng cảm thán, cũng chính là chúng ta tới Miên Viễn huyện thời gian quá ngắn, nếu là cho chúng ta đầy đủ thời gian, không chỉ có là trấn yêu ti cùng huyện nha, toàn bộ Miên Viễn huyện thành, chúng ta đều có thể cho ngươi chế tạo kín không kẻ hở. Thật sự, Tần Thiểu Du nghe ba vị đạo trưởng nói như vậy, con mắt xoát một lần liền phát sáng lên. Hắn không cho ba người cơ hội phản ứng. Lập tức nói tiếp đi, liền vất vả ba vị sư huynh. Các ngươi cần tài liệu gì cùng trợ giúp, một mực đi tìm Mã Hòa Thượng cùng thần y, ta để bọn hắn toàn lực phối hợp. Màu vàng đất, từng từ cùng Cừu Thạch lập tức ngây ngẩn cả người. Chúng ta chính là thuận miệng thổi cái ngưu, ngươi làm sao còn làm thật? Nhìn xem Tần Thiểu Du thật lòng biểu lộ, đồng thời lập tức đem chuyện này phân phó xuống dưới, ba người cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Thẳng đến Tần Thiểu Du sau khi rời đi, ba người mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau thở dài, xem ra chúng ta trạch ở trong phòng thí nghiệm thời gian. Phải thật lớn rút lại rồi. Ai, cũng không nên học Thôi sư huynh trang bức, ngẫm lại hắn mỗi lần trang bức, giống như cũng không có kết quả gì tốt, chúng ta cũng là đầu óc giật, mới có thể học hắn. Hắc xì. Một bên khác. Ngay tại làm ra phát chuẩn bị Thôi Hữu Quý, trùng điệp hắt hơi một cái. Hắn xoa cái mũi, dùng hồ nghi ánh mắt, nhìn kỹ người bên cạnh. Ai ở sau lưng nói xấu ta? Tú Tài, phải ngươi hay không? À! Không hiểu thấu trúng đạn Chu Tú Tài, một mặt kinh ngạc, ta muốn nói ngươi nói xấu, còn cần đến sau lưng. Nhất định là ở trước mặt nói a. Cũng đúng. Thôi sư huynh gật gật đầu. Nếu mày nói thầm, này sẽ là ai? Hừ, chọc tới ta, hạ chú độc căm hắn. Vậy may mắn hắn chỉ là cầu nhậu, cũng không có thật sự hạ chú, nếu không sự tình thật không biết phải thu xếp như thế nào. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Tần Thiểu Du để Chu Tú Tài an bài một chiếc xe ngựa, đem Thái Quế Trung Quan Tài chứa ở phía trên, tự mình vịn xe tang, cùng Chu Tú Tài, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, cùng nhau ra trấn Yêu Ti. Vừa mới đi ra đại môn, đội ngũ liền dừng lại. Chỉ vì tình hình bên ngoài, thực tế có chút ngoài dự liệu. Chương 486, tiễn đưa. Giờ khắc này, tại trấn Yêu Ti ngoài cửa lớn trên đường dài, đứng đầy người. Trẻ có già có nam có nữ, đều là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong lão bách tính. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, nhân số tuy nhiều, cũng rất yên tĩnh. Đều ở đây nhìn chăm chú lên trấn Yêu Ti phương hướng. Đi theo Tần Thiểu Du bên người Tô Thính Vũ, thấy được bọn này lão bách tính, không nhìn được toát ra một cái suy đoán, những người này sẽ không là đến đưa Thái lực sĩ a. Ngươi nói không sai, bọn họ đều là đến đưa Thái Quế Trung. Tần Thiểu Du gật đầu nói, hắn trong đám người. Thấy được ngày đó Thái Quế Trung liều đi tính mạng cũng muốn bảo vệ mấy cái kia hài tử. Một cái tóc trắng xóa, chống cưu trượng hương lão, mang theo mấy cái kia hài tử cùng gia trưởng của bọn họ đi tới. Hương lão đang cùng Tần Thiểu Du chào hỏi về sau, trực tiếp đi tới xe tang trước, hướng phía Thái Quế Trung quan tài khom lưng một bái, sau lưng lập tức có người, đưa tới ba cây hương, hắn tại tế tự một phen về sau, đem hương cắm vào xe tang xe trên bảng. Ngay sau đó, mấy đứa bé tiến lên, cho Thái Quế Trung quan tài dập đầu. Hương lão đứng ở bên cạnh, chờ mấy hài tử kia dập đầu hoàn tất về sau. Mới hít sâu một hơi, dùng hắn già nua đến khí tức có chút bất ổn thanh âm, cố gắng hô to, Miên Viễn huyện phụ lão hương thân, ở đây cung tiễn anh hùng. Anh hùng đi tốt. Anh hùng đi tốt. Trên đường phố lão bách tính môn ào ào đi theo hô to, cũng lấy ra hương. Bất quá bọn hắn tại tế bái về sau, cũng không có đem những này hương cắm vào xe tang phía trên, mà là ngay tại chỗ cắm vào hai bên đường. Chỉ một thoáng, toàn bộ khu phố đều bị hương hỏa bao phủ. Tự như là một đầu hương hỏa thần long, uốn lượn mà đi. Thấy cảnh này, Chu Tú Tài chờ người gác đêm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn sợ những dân chúng này cũng sẽ học hương lão, đem hương nến cắm vào xe tang bên trên. Nhiều như vậy hương nến, chơi không cẩn thận tướng linh xe cho điểm làm sao bây giờ? Cho dù có bọn hắn cùng Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng tại, cái này lửa nhất định là đốt không đứng lên, nhưng cũng không quá may mắn a, còn tốt, lão bách tính môn cũng không có quá xúc động. Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Chu Tú Tài còn lặng lẽ đi tới Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, chúng ta còn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Tần Thiểu Du nhìn về phía trước đầu này hương hỏa tràn ngập con đường, trầm giọng nói, đại gia là tới cho Thái Quế Trung tiễn đưa. Chúng ta liền che chở hắn đi đến đoạn đường này, để hắn hưởng dụng một trận lão bách tính hương hỏa cung phụng. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh, tại Tần Thiểu Du che chở xe tang tiến lên thời khắc, tranh thủ thời gian quay đầu kêu gọi đội ngũ đuổi theo. Mà ở giờ khắc này, bất kể là trong đội ngũ người gác đêm, vẫn là lưu thủ trấn Yêu Ti người gác đêm, khi nhìn đến một màn này về sau, đều sinh ra cảm động cùng cảm khái. Người sống một thế, có thể có đãi ngộ như vậy, có thể bị vạn dân tiễn đưa. Kia thật là không uổng công trên đời này đi một lần rồi. Thôi Hữu Quý càng là lại một lần nữa sinh ra hâm mộ suy nghĩ. Đồng thời hận cái này trong quan tài nằm người, không phải hắn. Chờ ta đem trăm nổ chân quân tên tuổi đánh ra đến, tại ta vũ hóa thời điểm, hy vọng không chỉ có bị ta bảo vệ, cứu trợ qua người, năng điểm hương cầm sáp cùng ta tiễn đưa, những cái kia bị ta nổ qua yêu quỷ tà ma, cũng có thể tới cho ta tiễn đưa. Cái trước tiễn đưa, là bởi vì trong lòng còn có cảm kích, mà cái sau nha, cũng là chân tâm thật ý cho ta tiễn đưa, bởi vì chỉ có ta thật sự vũ hóa, bọn chúng tài năng an tâm. Thôi sư huynh nhịn không được trong lòng, cấu trúc nổi lên bản thân sau khi chết, vạn người tiễn đưa tràn cảnh. Cũng chính là Tần Thiểu Du đám người không biết hắn thời khắc này ý nghĩ, không phải đều sẽ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một câu, không hổ là Thôi Tiểu Kỳ, thật là tại lấy mạng trang bức a. Đám người ủng hộ lấy xe tang, trên đường phố đi chậm rãi. Dọc đường dân chúng, không chỉ cung cấp phụng hương hỏa, còn hướng xe tang rơi vãi tiền giấy. Khi dồn dập tiền giấy, như là như hạt mưa rơi vào xe tang bên trên, rất nhanh liền tích tràn đầy một xe tiền giấy. Cùng Thái Quế Trung giao hảo người gác đêm, nhìn thấy màn này về sau, cũng nhịn không được thấp giọng thì thầm lên, lão thái nha lão thái. Người cái này tại âm ti địa phủ bên trong, thế nhưng là biến thành phú hào, chờ chúng ta xuống đến thời điểm, ngươi cần phải bảo bọc chúng ta, để các huynh đệ có thể đi theo ngươi một đợt ăn ngon uống sướng a. Làm đội ngũ trải qua miếu thành hoàng lúc, tòa kia bị hương hỏa che đậy miếu thành hoàng bên trong, hình như có kim quang lấp lóe. Tần Thiểu Du lòng có cảm giác, lập tức quay đầu xem xét, lại không thấy gì cả. Không yên lòng hắn, lại để cho Thôi sư huynh tiến đến tìm hiểu, kết quả vẫn là phát hiện gì cũng không có. Cuối cùng, đội ngũ xuyên qua tiễn đưa đám người, xuyên qua hương hỏa tràn ngập khu phố. Ra Miên Viễn huyện cửa thành. Hô! Đội ngũ bên trong đám người, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm trọc khí. Mới vừa nhìn thấy, nghe thấy, để bọn hắn đều có bất đồng cảm xúc cùng cảm ngộ. Tần Thiểu Du quét đám người liếc mắt, không có lên tiếng. Để mỗi người bọn họ suy tư. Thái Quế Trung nhà, tại Miên Viễn huyện phía đông Linh Kiệt Trấn, Tần Thiểu Du dự định trước đưa hắn về nhà, cũng liền từ phía đông bắt đầu triển khai tuần tra nhiệm vụ. Đi hướng Linh Kiệt Trấn trên đường, Tần Thiểu Du bọn hắn trải qua hai nơi cách Miên Viễn huyện thành tương đối gần Hương Trấn. Ngoài ý liệu là, tại Miên Viễn huyện thành gặp nghiêm trọng yêu tình thời điểm, hai cái hương này trấn thế mà rất thái bình, cũng không có náo cái gì yêu quỷ tà ma. Trải qua một phen suy tư cùng thảo luận qua về sau, Tần Thiểu Du minh bạch ngọn nguồn. Chính là bởi vì nơi này cách lấy Miên Viễn huyện thành tương đối gần, mà yêu quỷ đều bị hấp dẫn đi huyện thành bên trong, cũng liền để trong này không có nhận yêu quỷ chú ý, bất quá Tần Thiểu Du hay là đối với hai chỗ này người phụ trách, một cái tiểu đội quan cùng một cái gông xiềng quan, nghiêm túc phân phó, công tác của các ngươi làm rất tốt, nhưng là không thể phớt lờ. Càng là không có yêu tình, càng phải tăng cường tuần tra cùng phòng bị, chỉ muốn các ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Ta liền sẽ giúp các ngươi hướng Bách Hộ Đại Nhân thậm chí Thiên Hộ Đại Nhân thỉnh công. Hai chỗ này tiểu kỳ quan cùng gông xiềng quan, thì là ào ào vỗ bộ ngực, mời Tần Thiểu Du cái này vừa thượng nhiệm thượng quan yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt một phương an nguy. Tần Thiểu Du đối thái độ của bọn hắn rất hài lòng, tại trấn an cùng khích lệ vài câu về sau, lại dặn dò, nếu như gặp phải khó có thể đối phó yêu quỷ tà ma, các ngươi không cần khoe khoang, kịp thời thả ra Xuyên Vân Tiễn. Hoặc là phái người đến huyện thành báo tin, ta sẽ ngay lập tức điều động tinh binh cường tráng đến đây chi viện. Lưỡng địa tiểu kỳ quan cùng gông xiềng quan, tự nhiên là chấp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du lại gọi Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông chờ tiểu kỳ, để bọn họ cùng lưỡng địa đồng liêu nhận nhau, thuận tiện phía sau nhiệm vụ hợp tác. Chạng vạng tối thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn cuối cùng là tiến vào Linh Kiệt Trấn phạm vi. Bất quá chỉ là tại Linh Kiệt Trấn biên giới, cách trận trấn còn có 20-30 dặm đường muốn đi. Thái Quế Trung lão mẫu liền ở tại trận trấn, dựa vào cho người ta làm công ngắn hạn. Giặt hồ quần áo, cùng Thái Quế Trung sai người mang hộ trở về tiền hàng, duy trì sinh kế. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, kêu gọi đám người, đại gia vất vả chút, tăng tốc đi đường tốc độ, tranh thủ trước lúc trời tối đến trận trấn, để Thái lực sĩ trở về nhà. Vâng. Đám người cùng kêu lên tương ứng. Nhưng mà đội ngũ tốc độ mới vừa vặn tăng lên, một bóng người bỗng nhiên từ bên đường xông ra, hô to Tần Tổng Kỳ cứu mạng, ngăn ở đội ngũ trước. Chương 487, giấy nén bạc. Ngươi là người nào? Như thế nào nhận biết bản quan? Tần Thiểu Du ghìm ngựa dừng bước, đánh giá quỳ gối phía trước nói trên đường, hô to tên của hắn cũng dập đầu cầu cứu người. Sớm tại người này đứng ở bên đường thời điểm, Tần Thiểu Du liền chú ý tới hắn, chỉ là nhìn hắn bước chân phù phiếm, trong mắt thần thái không hiện, rõ ràng là một người bình thường, liền không có để ý. Từ huyện thành đến Linh Kiệt Trấn dọc theo con đường này, Tần Thiểu Du bọn hắn gặp quá nhiều ngừng chân ngắm nhìn hương dân cùng thương nhân vãng lai, sớm thành thói quen. Dù sao cái này lôi kéo quan tài người gác đêm đội ngũ, thực tế không thường thấy. Nhưng không có nghĩ đến, người này thế mà là tới báo án cầu cứu. Mà lại tự hồ còn nhận biết mình. Không đúng. Tần Thiểu Du rất nhanh chú ý tới, cái này người đang nghe hắn tự nhận thân phận về sau, trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng kích động ánh mắt, liền ngay cả dập đầu tốc độ cùng lực đạo, đã gia tăng rồi không ít. Rất hiển nhiên, người này cũng không nhận ra hắn, chỉ là không biết từ chỗ nào nghe nói tên của hắn. Quả nhiên, cản đường cầu cứu người, một bên dập đầu vừa nói, về Tần Tổng Kỳ lời nói. Thảo Dân gọi Triệu Tứ, là Linh Kiệt trấn xuống sông thôn người. Tần Thiểu Du cắt đứt Triệu Tứ lời nói, phân phó nói, đứng lên nói chuyện, không cần lại dập đầu. Là. Triệu Tứ theo khiến mà đi, đứng dậy nói, Thảo Dân là nghe những cái kia đi hương mãi nghệ kể chuyện tiên sinh, nói qua đại nhân anh hùng sự tích, biết rõ ngài là trên trời hổ tiên hạ phàm cứu vớt thương sinh, vừa tới đến Miên Viễn huyện liền phá được không ít yêu quỷ kỳ án, bắt, đánh chết một nhóm lớn tà ma. Tần Thiểu Du nghe đến đó, không khỏi là một mặt kinh ngạc. Trên trời hổ tiên hạ phàm. Đây là cái gì quỷ? Ta làm sao không biết mình còn có thân phận như vậy? Nghĩ lại. Tần Thiểu Du có chút minh bạch rồi. Nhất định là Trấn Yêu Ti Chi Hổ, cái tên hiệu này, không biết thế nào, liền bị kể chuyện các tiên sinh cho thêm mắm thêm muối, nghệ thuật gia công, biến thành trên trời hổ tiên hạ phàm. Tần Thiểu Du không nhịn được có chút dở khóc dở cười. Nhân gia có tài hoa người đọc sách, không phải là bị gọi văn khúc tinh chính là trích tiên nhân, mà hắn lại thành hổ tiên. Cảm giác đẳng cấp nháy mắt thấp không ít tốt a. Còn không bằng báo hoa mai đâu, tốt xấu hỉ khí, có thế, phất nhanh. Đứng tại Tần Thiểu Du bên cạnh Chu Tú Tài, thì là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chúng ta Trấn Yêu Ti cố sự. Đều đã truyền đến tới nơi này rồi. Những này kể chuyện tiên sinh động tác, ngược lại là thật mau nha. Thôi Hữu Quý cũng rất kích động. Đã Trấn Yêu Ti cố sự, từ huyện thành truyền đến phía dưới hương trấn, vậy hắn trăm nổ chân quân, Trấn Yêu Ti ngọa long uy danh, khẳng định cũng rộng vì lưu truyền. Thế là hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đầy cõi lòng mong đợi xen vào hỏi một câu, ngươi có thể nhận ra ta? Triệu Tứ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái về sau, lắc đầu nói, bẩm đại nhân lời nói, Thảo Dân không nhận ra. Không nhận ra? Ngươi sao có thể không nhận ra đâu? Thôi sư huynh đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút gấp. Hắn vốn định muốn tự khởi tố thân phận, lại cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt, liền cưỡng ép nhìn xuống, cũng lặng lẽ cho ba vị sư muội nháy mắt, muốn để các nàng giúp đỡ giới thiệu chính mình. Đáng tiếc, Tô Kiến Tình và Cây Văn Trúc hai người, mặc dù đoán được hắn ý tứ, nhưng lại không phản ứng. Tô Thính Vũ thì là thật sự không có hiểu, còn một mặt ân cần hỏi hắn, thôi sư huynh, ngươi làm sao vậy, con mắt không thoải mái sao? Không có việc gì. Thôi Hữu Quý chỉ có thể coi như thôi, một bên trong lòng thầm mắng heo đồng đội, một bên hỏi Triệu Tứ, ngươi đã không biết được ta. Lại là như thế nào nhận ra Tần Tổng Kỳ? Triệu Tứ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Bẩm đại nhân lời nói, Thảo Dân cũng không nhận ra Tần Tổng Kỳ, chỉ là nghe kể chuyện tiên sinh nói, tại Tần Tổng Kỳ bên người có một vị Chu Tiểu Kỳ, chính là vạn dặm không một người. Thảo Dân là nhận ra Chu Tiểu Kỳ, mới suy đoán các ngươi chi đội ngũ này là Tần Tổng Kỳ dẫn đội. Không sai không sai, ngươi rất tinh mắt. Chu Tú Tài nghe vậy đại hỉ, cười ha hả hỏi, những cái kia kể chuyện tiên sinh, nói ta là vạn dặm không một người. Ha ha, tính bọn hắn có chút ánh mắt. Đúng, bọn hắn nói ta phương diện kia vạn dặm không một. Là điều tra phá án tà ma vụ án trí tuệ. Vẫn là hàng yêu trừ ma dũng mãnh. Hỏi cái này nói thời điểm, Chu Tú Tài còn đắc ý liếc Thôi Hữu Quý liếc mắt, thấp giọng nói một câu, lão đạo, không phải huynh đệ ta muốn cướp ngươi danh tiếng, đều là những cái kia kể chuyện tiên sinh không hiểu chuyện, nhất định phải vì ta dương danh. Thôi Hữu Quý rên khẽ một tiếng, sắc mặt rất là khó coi. Nếu không phải bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn đều muốn cho Chu Tú Tài hạ chú, để cái này dám to gan ở trước mặt hắn trang bức gia hỏa, thể hội một chút chảy bay thẳng xuống dưới 3.000 thước vọt hiếm tư vị. Mà kia Triệu Tứ, đang nghe Chu Tú Tài lời nói về sau, lại là chần chờ không dám trả lời. Thôi Hữu Quý xem xét hắn bộ dáng này, liền biết sự tình có kỳ quặc, trong lòng hơi động, lúc này khiến cho cái pháp thuật, để Triệu Tứ miệng phun nói thật, kể chuyện tiên sinh giảng, Chu Tiểu Kỳ gương mặt kia, là ngàn dặm mới tìm được một. Phốc phốc. Nghe đến đó, Thôi Hữu Quý nhịn không được bật cười, đồng thời chấm dứt pháp thuật. Chu Tú Tài gương mặt kia, đúng là ngàn dặm mới tìm được một. Triệu Tứ không rõ tại sao mình lại đem lời trong lòng nói ra, vội vàng đưa tay che miệng, gương mặt hoảng sợ cùng bối rối. Chu Tú Tài thì là sắc mặt xanh xám, cảm nhận được Thôi Hữu Quý mới vừa xấu hổ. Hắn đầu tiên là tức giận nói, từ xưa đến nay, viết kịch bản, liền không có một người tốt. Nếu để cho ta gặp những này loạn tước đầu lưỡi kể chuyện tiên sinh, cần phải hung hăng giáo huấn bọn hắn một bữa không thể. Ngay sau đó, lại quay người hướng Tần Thiểu Du chắp tay chờ lệnh, đại nhân, ta xem người này không giống như là người tốt lành gì, không bằng đem hắn cầm xuống, chuyển giao quan lại. Triệu Tứ nghe nói như thế, đầu tiên là giật mình, muốn vì chính mình biện bạch vài câu, nhưng nói còn không có xuất khẩu. Nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, cũng được nha, liền mời các vị đại nhân tranh thủ thời gian động thủ, đem ta bắt đến trong nha môn đi. Tần Thiểu Du nhìn người nọ phản ứng, liền biết rõ hắn thật là gặp yêu quỷ tà ma, nếu không sẽ không như thế chủ động, thậm chí là cao hứng muốn vào nha môn, vào đại lao. Thế là hắn phất tay ngăn cản Chu Tú Tài, nhìn xem Triệu Tứ, nghiêm mặt hỏi, ngươi cản đường cầu cứu, cần làm chuyện gì? Không cần lo lắng, chúng ta Trấn Yêu Ti chức trách chính là hàng yêu trừ ma, ngươi nếu là thật sự gặp yêu quỷ quấy phá, chúng ta nhất định là muốn xen vào. Triệu Tứ nghe hắn nói như vậy, cũng bỏ đi tâm, trả lời nói, đại nhân, Thảo Dân là bị lệ quỷ dây dưa, vốn là muốn đi Miên Viễn huyện thành, hướng đại nhân báo án cầu cứu, không nghĩ tới đúng là ở đây gặp đại nhân đội ngũ, liền cả gan xông lên cản đường cầu cứu rồi. Lệ quỷ. Thôi Hữu Quý hơi nhíu mày. Hắn đang chờ bấm niệm pháp quyết, sau lưng Tô Thính Vũ liền mở ra miệng, không dùng thi thuật, ta đã nghe thấy, trên người hắn quả thật có quỷ khí quấn quanh. Chuẩn xác mà nói, cái kia quỷ khí quấn quanh cũng không phải là hắn, mà là trên người của hắn một vật. Vị này nữ. Ách, nữ đạo trưởng nói không sai, trên người ta quả thật có một cái cùng lệ quỷ có liên quan đồ vật. Triệu Tứ vốn là muốn gọi nữ đại nhân, nhưng khi nhìn đến Tô Thính Vũ mặc trên người đạo bào, liền sửa lại miệng. Đồng thời hắn tự tay vào lòng, vẻ mặt đau khổ, rung động ung dung móc ra một con nén bạc. Nhưng mà cái này nén bạc phía trên, cũng không có làm bằng bạc phẩm nên có kim loại sáng bóng, ngược lại là có chút ảm đạm, cũng trắng bệch như tờ giấy. Không đúng, không phải như tờ giấy. Cái này nén bạc, bản thân liền là dùng giấy buộc. Đây là một con đốt cho người chết dùng giấy nén bạc. Nhìn kỹ. Tại kia trắng bệch giấy nén bạc phía trên, còn mơ hồ cất giấu có một từng sợi tinh hồng. Giống như là nhiễm phải từ trong thi thể chảy ra tới tanh máu bình thường. Chương 488, mua mệnh ngân. Được rồi, ngươi cũng thật là không giảng cứu, ngay cả người chết tiền đều trộm. Ngươi là nghèo nóng lòng, đem tiền giấy coi là thật tiền. Chu Tú Tài nhìn xem Triệu Tứ lấy ra giấy nén bạc, nhìn không được là ngay cả liền lắc đầu. Trong đội ngũ người gác đêm nhóm, thì là khẽ nhíu mày, thậm chí có người nhìn về phía Triệu Tứ trong ánh mắt, còn nhiều ra một phần lăng lệ. Triệu Tứ trong lòng giật mình, hắn đột nhiên nhớ lại, trước kia từng nghe người nói qua, Trấn Yêu Ti bên trong đám này người gác đêm, không chỉ có phụ trách bắt yêu giết quỷ, cũng sẽ bắt những cái kia mở một phần đào mộ trộm mộ. Mà lại một khi bắt đến, trên cơ bản đều là tội chết không buông tha. Triệu Tứ bị giật mình, sợ mình bị ngộ nhận là trộm mộ, tranh thủ thời gian giải thích, các vị đại nhân đừng hiểu lầm, cái này giấy nén bạc, thật không là Thảo Dân từ trước mộ phần trộm, loại kia suối quẩy sự tình, Thảo Dân làm sao có thể làm? Lại thế nào dám làm? Nuốt ngụm nước bọt về sau, Triệu Tứ nói về cái này giấy nén bạc lai lịch. Hôm trước ta cùng với cùng thôn mấy người, hẹn lấy cùng một chỗ đi thôn bên cạnh nghe kịch, chỗ ấy có cái đại hộ nhân gia xử lý tang sự, mời cái gánh hát dựng đại hát vở kịch. Khi đêm đến, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chúng ta cuống quýt hướng nhà đuổi, kết quả ở nửa đường bên trên, đột nhiên trông thấy bên đường trong bụi cỏ có ngân quang lấp lóe, liền tiến lên dò xét, kết quả là phát hiện mấy cái nén bạc. Lúc đó chúng ta kích động hỏng rồi, bởi vì lúc kia nhìn thấy nén bạc, bất kể là nhìn vẫn là sờ, đều là bạc thật cảm giác. Ta một cái cùng thôn, còn lấy răng cắn một lần, nói đúng là bạc thật hương vị. Kia là lệ quỷ sát khí biến thành mua mệnh ngân a. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, nhìn không được lắc đầu nói, các ngươi liền đem nén bạc lấy đi rồi. Liền không có nghĩ tới. Nửa đường bên trên làm sao lại không giải thích được toát ra mấy thỏi bạc. Cũng không thấy được cổ quái quỷ dị. Triệu Tứ ngượng ngùng nói, chúng ta đương thời suy đoán, nghĩ mấy cái kia nén bạc, nhất định là nào đó băng cường đạo tại áp dụng cướp bóc về sau, từ tại trên con đường kia trải qua lúc, không cẩn thận thất lạc. Đều cảm thấy loại này tiền tài bất nghĩa, nếu là bị chúng ta bắt gặp, cũng không nhặt phí cơ hội. Tần Thiểu Du khẽ lắc đầu. Triệu Tứ bọn hắn suy đoán lý do, bất quá là vì nhường cho mình nhặt tiền nhặt càng an tâm. Bọn hắn cũng là bị kim tiền mông che hai mắt. Cho nên mới sẽ tại nhìn thấy bạc về sau, quên đi nguy hiểm. Không, không nhất định là quên đi nguy hiểm. Triệu Tứ bọn hắn có khả năng đoán được những này nén bạc lai lịch không đúng, nhưng là tại lợi ích trước mặt, trong lòng còn có may mắn, quyết định đánh cược một phen. Thắng nhảy cát múa, thua thua thiệt tuổi thọ. Bởi vì lệ quỷ sát khí biến thành mua mệnh ngân, ném ở ven đường chính là vì hấp dẫn ham tiền tài người đi nhặt. Thậm chí tại mua mệnh ngân bên trên, cũng bởi vì có quỷ khí cuốn quanh nguyên nhân, sẽ kích thích trong lòng người tham niệm, nhường cho người cho dù có hoài nghi, cũng sẽ khống chế không nổi mình tay đi nhặt. Mà phàm là lượng mua mệnh ngân người, cũng sẽ bị lệ quỷ cuốn lên. Nhẹ thì bị lệ quỷ đoạt đi sinh cơ tuổi thọ, nặng thì trực tiếp mất mạng. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du hỏi, cùng ngươi cùng nhau lượng những này nén bạc thôn dân, là có người hay không đã chết? Đúng, đúng. Triệu Tứ liên tục gật đầu. Hôm qua trước kia, thì có hai cái chia rồi nén bạc cùng thôn, bị phát hiện chết ở trong nhà. Bọn hắn biểu lộ cổ quái, trên thân một chút vết thương cũng không có. Mà hai người kia, đều là thân thể cường tráng bổng tiểu hỏa nhi, hiển nhiên không thể nào là tật bệnh phát tác qua đời, chỉ có thể là đụng phải tà. Triệu Tứ nói đến đây. Nhìn không được nuốt ngụm nước miếng tới dọa kinh. Sau đó hắn nói tiếp, đương thời ta và một cái khác chia rồi tiền cùng thôn, mắt thấy hai người này chết kỳ quặc, nhanh đi tìm trong thôn bà cốt tử, nói chuyện này. Kia bà cốt tử cũng nói, chúng ta là nhặt được lệ quỷ ném mua mệnh tiền, sẽ ở trong vòng 7 ngày, lần lượt bị ném tiền quỷ lấy đi tính mạng. Nàng để chúng ta nhanh đi trấn bên trên tìm người gác đêm báo án, cũng là vào lúc đó. Chúng ta mới nhìn đến bản thân nhặt về nén bạc, biến thành giấy bệnh, mà lại phía trên còn mang theo huyết ấn. Một màn này thế nhưng là đem chúng ta bị hù hồn phi phách tán. Chúng ta không dám thất lễ, vội vàng đi đến trấn bên trên tìm người gác đêm báo án, kết quả. Triệu Tứ nói đến đây, ấp a ấp úng, có chút do dự. Tần Thiểu Du lông mày không khỏi vẫy một cái, trong lòng có cái đại khái suy đoán, nhưng vẫn là muốn nghe Triệu Tứ chính miệng giảng thuật. Thế là hắn vận dụng khu môi múa mép, năng lực, nói, kết quả cái gì, ngươi một mực nói, không cần lo lắng. Tại khu môi múa mép, trấn an bên dưới, Triệu Tứ không chần chờ nữa, nói ra chuyện phát sinh phía sau, chúng ta đã đến trấn bên trên, tìm tới phụ trách người gác đêm nói việc này, có thể bọn hắn lại làm cho chúng ta đưa tiền. Nói không có tiền, bọn hắn cũng không thụ lý án này, càng sẽ không bảo hộ chúng ta, mấu chốt bọn hắn muốn tiền cũng không ít. Chúng ta căn bản không bỏ ra nổi tới. Tần Thiểu Du nghe đến đó, sắc mặt biến xanh xám, rên khẽ một tiếng về sau, cười lạnh nói, ngay cả dính đến nhân mạng yêu quỷ vụ án, cũng dám ăn hối lộ, xem ra Linh Kiệt trấn người gác đêm, hẳn là phải thật tốt chỉnh đốn một phen mới được rồi. Hắn khoảng thời gian này, một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên người gác đêm tại dân gian uy vọng, nhưng hắn làm lại nhiều, vậy chịu không được heo đồng đội ở phía sau cản trở. Giỏi về phỏng đoán bên trên ý Chu Tú Tài thấy thế, lập tức tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, thấp giọng nói, đại nhân, nếu không ta trước phái mấy cái huynh đệ, thay đổi thường phục tiến về Linh Kiệt Trấn, điều tra thêm nơi đây người gác đêm, nhìn bọn họ là thật hay không có không làm tròn trách nhiệm thất trách cử chỉ. Nếu có, thì thu thập chứng cứ, để ngài đến sau kịp thời xử trí. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, gật đầu nói, có thể, phái mấy cái thông minh người tin cẩn đi. Nếu như là bình thường đi đường, bọn hắn có thể ở trước khi trời tối đến Linh Kiệt Trấn. Nhưng là hiện tại. Gặp Triệu Tứ cản đường báo án, vậy hắn nhất định là muốn đem vụ án này giải quyết rồi về sau, tài năng lại đi Linh Kiệt Trấn rồi. Dù sao bọn họ là muốn đưa Thái Quế Trung về nhà, cũng không thể đem yêu quỷ tà ma vậy dẫn tới. Sở dĩ để mấy cái tin tưởng được thủ hạ, sớm đi Linh Kiệt trong trấn tìm hiểu tình huống, xác thực là tốt nhất lựa chọn. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, lập tức an bài mấy cái người gác đêm cởi chế phục thay đổi thường phục, sớm một bước đi hướng Linh Kiệt Trấn. Ở trong quá trình này, hắn còn nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nói với Triệu Tứ, các ngươi cũng là đần. chỉ nghĩ đi tìm người gác đêm báo án, liền không có nghĩ tới đem giấy nén bạc quyên đến Phật tự, để lệ quỷ đi tìm Phật Đà Bồ Tát mua mệnh. Cũng chính là Mã Hòa Thượng không ở nơi này, không phải nhất định sẽ cùng hắn khỏe mạnh lý luận một phen. Không nghĩ tới chính là, Triệu Tứ đang nghe Chu Tú Tài lời nói về sau, lại là vẻ mặt đau khổ nói, về Chu đại nhân lời nói, chúng ta tại Hướng Linh Kiệt trấn người gác đêm báo án không có kết quả về sau, vẫn thật là đem giấy nén bạc, quyên đến trong huyện Phật tự trong thùng công đức. Mà lại ta kia cùng thôn, còn nhất định phải lưu tại trong Phật tự qua đêm. Bảo là muốn mời Phật Đà cùng Bồ Tát phù hộ hắn. Ta vốn đến vậy là muốn tá túc Phật tự, nhưng là bởi vì không bỏ ra nổi tá túc tiền hương hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Đêm qua ta trắng đêm khó ngủ, kết quả sau khi trời sáng phát hiện mình bình an vô sự, vốn cho rằng là trong miếu Phật Đà Bồ Tát hiển linh, đem kia mua mệnh lệ quỷ cho hàng phục, thế là tại giữa trưa liền tiến đến trấn bên trên, nghĩ quyên ít tiền còn cái nguyện, cảm tạ một lần Phật Đà Bồ Tát ân cứu mạng. Nhưng khi ta đến trấn bên trên, mới biết, đêm qua tòa kia trong miếu ra án mạng, ta kia cùng thôn cùng trong miếu mấy cái cùng thượng toàn chết rồi. Mà lại đều là thân không có vết thương, biểu lộ cổ quái. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là bị lệ quỷ mua mệnh. Kia trong miếu Phật Đà cùng Bồ Tát, căn bản cũng không có phù hộ bọn hắn. Đồng thời ta cảm giác trong ngực bỗng nhiên nhiều hơn một cái đồ vật, duỗi tay lần mò, lại là quyên cho Phật tự giấy nén bạc, lại vô hình trở lại trên người của ta. Ta biết, cái kia mua mệnh lệ quỷ còn tại nhìn ta chằm chằm, hắn còn muốn mệnh của ta. Ta bị hù hỏng rồi, lộn nhào trốn ra thị trấn, có thể trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên đi đâu mới tốt. Sau đó ta chỉ muốn nổi lên trước đó nghe kể chuyện tiên sinh nói cố sự. Nói trong huyện thành đến rồi một đám lợi hại người gác đêm, bọn hắn tại Tần Tổng Kỳ dẫn dắt đi, bảo cảnh an dân, phi thường anh dũng, cái này khiến ta thấy được hy vọng, liền nghĩ muốn đi huyện thành, tìm chư vị đại nhân cứu mạng. Nhưng ta thời điểm ra đi, canh giờ đã không còn sớm, vốn cho là mình không có cách nào còn sống đi đến huyện thành, kết quả lão thiên gia phù hộ, để cho ta ở đây gặp chư vị đại nhân. Còn xin các đại nhân cứu ta một mạng a. Nói tới chỗ này, Triệu Tứ lại bịch một lần quỳ trên mặt đất. Chương 489, Hoang Miếu, Âm Binh. Triệu Tứ còn muốn dập đầu, nhưng là cũng không có đập xuống dưới. Bởi vì có một cổ vô hình lực lượng nâng hắn, cũng đem hắn đỡ lên. Đồng thời, Tần Thiểu Du thanh âm vậy truyền đến Triệu Tứ trong lỗ tai, bắt quỷ hàng yêu, là chúng ta người gác đêm chức trách, chỉ cần ngươi báo án, chúng ta liền sẽ thụ lý, không uổng quỳ xuống, càng không dùng dập đầu. Là. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Triệu Tứ bỏ đi quỳ xuống suy nghĩ, cũng đối Tần Thiểu Du kinh vì thiên nhân, cho rằng kể chuyện các tiên sinh nói, hổ tiên hạ phàm, xác thực. Nếu như Tần Tổng Kỳ không phải hổ tiên hạ phàm, như thế nào lại loại này thần tiên thủ đoạn? Đều không cần đưa tay, chỉ là nói một câu, liền có thể đem người nâng đỡ. Cái này đang kể chuyện các tiên sinh trong miệng, kia cũng là thần tiên mới có bản sự. Triệu Tứ lập tức cảm giác mình là tìm đúng người, có thể không cần chết. Mua mệnh lệ quỷ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đấu qua được có thần tiên thủ đoạn Tần Tổng Kỳ. Đem người giấy nén bạc cho ta. Tần Thiểu Du tung người xuống ngựa, đi tới Triệu Tứ trước người, vươn tay. Hắn lúc đầu có thể ngoại phóng huyết khí, trực tiếp cuốn đi Triệu Tứ trong tay giấy nén bạc. Nhưng là cân nhắc đến mua mệnh lệ quỷ rất có thể tại giấy nén bạc bên trên động tay chân, sợ đánh cỏ động rắn, liền không có làm như vậy. Không chỉ là như thế, vươn tay Tần Thiểu Du, còn cố ý áp chế thể nội huyết khí, cũng cho mình dán lên một tấm ẩn khí phù. Làm một thâm niên lão âm bức, nhất định phải tự chi tiết làm lên. Triệu Tứ ước gì có thể ném đi trong tay khối này khoai lang bỏng tay, sở dĩ vừa nghe đến Tần Thiểu Du đòi hỏi giấy nén bạc, không có chút nào do dự, ngay lập tức sẽ đưa nó hai tay dâng lên. Tần Thiểu Du cầm qua giấy nén bạc, trong tay lật nhìn một phen. Đừng nói. Cái này giấy nén bạc mặc dù là từ giấy trắng buộc thành, thế nhưng là sờ ở trong tay, lại một chút giấy cảm giác cũng không có, ngược lại là tràn đầy kim loại cảm nhận. Mà lại Tần Thiểu Du biết rõ. Cái này giấy nén bạc, cũng chính là tại bọn hắn đám người này trong mắt, là giấy bệnh bộ dáng, đổi lại người bình thường trông thấy, sẽ chỉ đưa chúng nó coi như bạc thật. Bởi vì ở nơi này giấy nén bạc bên trên, bám vào có quỷ sát chi khí, có thể làm trong lòng người tham niệm, từ đó mê loạn người con mắt cùng phán đoán. Tự như Triệu Tứ một nhóm người, ban sơ phát hiện những giấy này nén bạc thì đồng dạng. Đến như Triệu Tứ tại ngày thứ hai, nhìn thấu giấy nén bạc chân thực bộ dáng, đó là bởi vì cùng thôn nhân chết, sợ rồi bọn hắn, để hoảng sợ vượt trên tham niệm bố trí. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app, Meo Meo duyệt đọc, lắp đặt mới nhất bản. Đồng thời, thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du còn phát hiện, khi hắn tại tiếp nhận cái này giấy nén bạc lúc, ẩn giấu tại giấy nén bạc phía trên kia từng sợi tơ máu, đúng là như cùng sống vật bình thường, uốn lượn lấy từ giấy nén bạc bên trong bò ra tới, bò đến Tần Thiểu Du trên tay. Tần Thiểu Du biết rõ. Đây là kia mua mệnh lệ quỷ tự cấp hắn đánh ký hiệu. Có cái này hào, hắn chính là mua mệnh lệ quỷ thương gia, đến buổi tối, mua mệnh lệ quỷ liền nên tới tìm hắn, lấy hàng, rồi. Tần Thiểu Du ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không có ngăn cản những này tơ máu, mặc cho bọn chúng đánh ký hiệu, chỉ là nói với Triệu Tứ, được rồi, ngươi đi về nhà đi, cái này mua mệnh lệ quỷ, chúng ta sẽ xử lý. Cái này. Triệu Tứ do dự, không dám trở về. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, trấn an nói, ngươi yên tâm trở về đi, chỉ cần cái này giấy nén bạc còn tại trên tay của ta, mua mệnh lệ quỷ liền sẽ không đi tìm ngươi. Nó trước tiên cần phải đem ta mệnh mua đi, mới có thể lại đi cuốn ngươi. Mà nó muốn mua đi mệnh của ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây là lời nói thật. Muốn mua đi Tần Thiểu Du mệnh, không chỉ có qua được Tần Thiểu Du cửa này, còn phải qua Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư một cửa ải kia. Lãnh đạo bếp trưởng mệnh, há lại tốt như vậy mua. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Triệu Tứ quả nhiên an tâm không ít. Hắn thấy, Tần Thiểu Du là hổ tiên hạ phàm, có thần tiên thủ đoạn, mua mệnh lệ quỷ nếu thật là tìm tới hắn, không thể nghi ngờ là lão thọ tinh ăn thạch tính, chán sống. Trạm sau lưng Tần Thiểu Du Thôi Hữu Quý. Tại thời khắc này rốt cục tìm đến cơ hội biểu hiện, mở miệng nói ra, ngươi ở đây sau khi trở về, có thể đi tìm chút cành liễu nấu nước, cho mình tắm rửa, đi đi suối quẩy. Ngươi dù sao sủy giấy nén bạc vài ngày, mặc dù không có bị mua đi tính mạng, vừa vặn bên trên dương khí vậy bị tổn hại, đồng thời nhiễm phải một chút quỷ sát chi khí, không thêm vào xử lý lời nói, coi như có thể tránh thoát mua mệnh quỷ một kiếp này, cũng khó bảo đảm sẽ không trêu chọc phải những thứ khác tà ma quỷ vật. Tần Tổng Kỳ nhường ngươi trở về, cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ban đêm mua mệnh lệ quỷ đến rồi về sau. Ngươi không chịu nổi nó sát khí, coi như không chết, cũng sẽ bệnh nặng một trận. Tốt tốt tốt, ta đây liền đi, lúc này đi. Triệu Tứ cũng là một cái từ tâm người, tại làm rõ ngọn nguồn về sau, lập tức cáo từ rời đi. Tự nhận là thoát khỏi giấy nén bạc, thoát khỏi mua mệnh lệ quỷ hắn, tâm tình phi thường kích động, đến mức thời điểm ra đi nhảy tung tăng, giống như là đang khiêu vũ bình thường. Lâu dài pha trộn các múa viện, tinh thông các loại các múa chu tú tài, nhịn không được lắc đầu phê bình, người này nhảy múa, làm sao hình thù cổ quái, cùng rút gân một dạng. Chờ một chút. Tần Thiểu Du ở thời điểm này nhớ tới một sự kiện, vội mở miệng gọi lại muốn về nhà tắm Triệu Tứ, hỏi hắn nói, kề bên này nhưng có miếu thờ loại hình địa phương. Tốt nhất là hoang phế, nhưng tường viện trả xong chuẩn bị cái chủng loại kia. Hắn vốn là có thể dẫn đội đi dịch trạm ở, nhưng là cân nhắc đến trong trạm dịch, bình thường sẽ còn ở người đi đường thương đội, sai dịch, liền bỏ đi ý nghĩ này. Miễn cho đợi buổi tối mua mệnh lệ quỷ đến rồi về sau, bọn hắn còn phải phân ra tinh lực đi bảo hộ, trấn an trong trạm dịch người. Mà lại đang đợi mua mệnh lệ quỷ tới cửa trước đó. Hắn cũng cần làm một chút chuẩn bị biện pháp. Nếu như là ở tại trong trạm dịch, bao nhiêu sẽ có chút không tiện lắm. Hoàng phế miếu thờ. Triệu Tứ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ mặt, nói, đại nhân, kề bên này thật là có một tòa hoang miếu, các ngươi dọc theo con đường này hướng mặt trước đi cái ba dặm địa. Nhìn thấy một rừng cây sau rẽ trái, lại đi cái hai dặm tả hữu, đã đến. Kia miếu thờ trước kia có cái lão miếu chúc trông giữ, sau này lão miếu chúc chết rồi, hương hỏa lại không được, liền không ai đi quản, dần dần liền hoang phế xuống tới, nhưng là tường viện đều bảo tồn rất tốt. Trải qua sẽ có một chút người đi đường người, ở nơi đó tá túc. Nói đến đây, Triệu Tứ chợt nhớ tới cái gì, thần sắc biến có chút cổ quái, cũng nói. Các ngươi còn là đừng đi chỗ đó tòa hoang miếu, chỗ kia có chút cổ quái. Thế nhưng là nháo quỷ. Tần Thiểu Du hỏi. Đúng. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Thiểu Du, đại nhân ngài làm sao biết? Ngài đi qua. Không cần đi qua, xem ngươi biểu lộ liền biết rồi. Tần Thiểu Du nói một chút đi, kia trong miếu đều náo loạn thứ gì tà ma sự kiện. Một vụ án là phá, hai cái bản án cũng là phá. Tần Thiểu Du cảm thấy. Đã gặp, vậy không bằng ngay hôm nay ban đêm, đem hai cái bản án cùng một chỗ phá. Ta cũng là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt. Triệu Tứ đang giải thích một câu về sau, mới nói, có tại kia hoang trong miếu tá túc qua người, nói tại có sương mù dày đặc dần lên ban đêm, kia hoang trong miếu, liền sẽ xuất hiện âm binh mượn đường. Chương 490, đêm tối đến quỷ. Âm binh mượn đường. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Trong trấn Yêu Ti đợi lâu như vậy, hắn mặc dù không có gặp được âm binh mượn đường sự tình, nhưng có nhìn qua tương quan ghi chép, cùng người gác đêm các tiền bối lưu lại bút ký. Sở dĩ hắn biết rõ, trong thế giới này, âm binh mượn đường bình thường có hai loại tình huống. Một loại là cùng loại huyễn tượng đặc biệt hiện tượng tự nhiên, loại này sẽ không đối thấy người tạo thành tổn thương. Còn có một loại, thì là quỷ hồn lọc vào đặc thù phong thủy giam cầm, vô pháp rời đi, cũng vô pháp đi hướng âm phủ địa phủ. Chỉ có thể bồi hồi tại đặc thù phong thủy chi địa. Loại tình huống này phát thêm sinh ở chiến trường di chỉ, hơn nữa còn phải là loại kia tử thương thảm trọng chiến dịch. Ở loại địa phương này, mỗi khi âm binh hiện thân, liền sẽ đối người chứng kiến tạo thành tổn thương, kẻ nhẹ bắt đi dương khí, thọ mệnh. Nặng thì mang đi người chứng kiến hồn phách, để cho trở thành âm binh bên trong một viên. Mà lại ở nơi như thế này, thường thường sẽ còn dựng dục ra quỷ vương loại hình lệ quỷ. Bất quá Linh Kiệt trấn nơi này, không nghe nói bộc phát qua cái gì thảm liệt đại chiến a. Sở dĩ Triệu Tứ nói tòa kia hoang trong miếu âm binh mượn đường. Đến tột cùng sẽ là loại kia tình huống. Tần Thiểu Du nghĩ, hỏi, những cái kia chính mắt trông thấy âm binh mượn đường người. Có hay không sinh bệnh hoặc là tử vong? Còn có cái này âm binh mượn đường là lúc nào phát sinh? Triệu Tứ cẩn thận nhớ lại một lần, nói, tử vong giống như không có nghe nói, còn sinh bệnh nha, năm ngoái thời điểm, có mấy cái trấn bên trên nhàn hán không tin tà, chạy tới tòa kia hoang trong miếu ở mấy ngày, rốt cục chờ được sương đêm. Sau đó ngày thứ hai, liền bị hù sinh một trận bệnh nặng, đây coi là không tính. Tần Thiểu Du cũng không xác định tình huống này có tính không. Quay đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh có chút buồn bực, bởi vì hắn cũng nói không chính xác, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cao nhân hình tượng lọc vào trừ điểm. Nhưng Tần Thiểu Du hỏi thăm, hắn lại không thể không đáp. Rơi vào đường cùng, Thôi sư huynh chỉ có thể thật lòng bẩm báo, nói không chính xác. Những cái này nhân sinh bệnh có thể là âm sát nhập thể, cũng có khả năng đơn thuần chính là bị huyễn tượng sợ rồi. Hắn vậy hỏi Triệu Tứ. Mấy cái kia nhàn hán bây giờ còn sống sao? Sau khi trở về có nói cái gì không? Triệu Tứ trả lời nói, còn sống, cũng không nói cái gì. Liền nói thấy được vô biên vô tận âm binh ác quỷ, muốn hỏi nhiều điểm, hỏi mảnh điểm, bọn hắn liền không chịu nói, chỉ là mỗi ngày hướng phía hoang miếu phương hướng, dân hương xa bi. Không chết lời nói, vậy liền hơn phân nửa là huyễn tượng rồi. Thôi Hữu Quý phán đoán nói, đến như dân hương, hẳn là bọn hắn cảm thấy mình đụng phải tà, muốn dựa vào lấy dân hương bảo đảm bình an. Nếu quả như thật là gặp âm binh, như thế nào mấy cây hương có thể cứu mạng? Mà lại tòa kia hoang miếu, trước kia thế nhưng là có người coi miếu quản lý, nếu như là chân âm binh, kia người coi miếu sớm phải chết rồi. Ai đúng, trước kia lão miếu chúc ở thời điểm, nhưng có đi ra loại sự tình này. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo duyệt đọc sách đuổi chương, đổi nguyên hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều, Android quả táo đồng đều có thể. Triệu Tứ sửng sốt một chút, lắc đầu nói, lão miếu chúc khi còn sống, còn giống như thật không có nghe nói qua âm binh mượn đường sự. Chẳng lẽ cái này cùng lão miếu chúc chết rồi có quan hệ? Có khả năng. Thôi Hữu Quý phỏng đoán nói, có lẽ chính là lão miếu chúc chết rồi, trong miếu không có người vẫy nước quét nhà duy trì, để khí tràn xuất hiện biến hóa. Sở dĩ liền sinh ra âm binh mượn đường huyễn tượng. Tần Thiểu Du nhíu mày, cảm giác Thôi sư huynh cái suy đoán này có chút cứng nhắc, âm binh mượn đường sự tình, rất có thể là có nguyên nhân khác. Nhưng nhìn Triệu Tứ dáng vẻ, cũng không khả năng hỏi ra càng nhiều đầu mối. Thế là hắn ngược lại hỏi thăm, các ngươi trấn bên trên người gác đêm, biết rõ hoang trong miếu âm binh mượn đường sự tình sao? Có làm qua điều tra sao? Triệu Tứ trả lời nói, hẳn là biết đến, bọn hắn đã từng đi qua một lần, nhưng giống như không có tra được kết quả gì. Sau đó liền không có quản. Đúng. À. Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng. Không có tái phát hỏi, cứ như vậy đem Triệu Tứ đuổi đi. Mặc dù Thôi Hữu Quý phán đoán hoang trong miếu âm binh mượn đường là hiện tượng tự nhiên, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là để hắn nổi lên một quẻ, tính toán đi hoang miếu qua đêm phải chăng gặp nguy hiểm. Thôi Hữu Quý theo lời xuất ra mai rùa cùng đồng tiền, tiến hành xem bói. Lần này, hắn xem bói cũng không có bị can nhiễu che lấp, cho ra kết quả. Quẻ tượng biểu hiện, chuyến này sẽ có một chút phiền toái, nhưng là vấn đề không lớn, thậm chí còn hữu các chuyện phát sinh. Các sự. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú tại đám người, đang nghe Thôi Hữu Quý lời nói về sau. Đều có chút kinh ngạc. Nơi này, có thể có cái gì các chuyện phát sinh? Chẳng lẽ là có cái gì chất thịt thật tốt, khẩu vị cực tốt khi hữu yêu quỷ, chờ lấy đưa tới cửa cho bọn hắn thêm đồ ăn? Tần Thiểu Du tại hơi chút cân nhắc về sau, nuốt nước miếng một cái, nói, vậy chúng ta buổi tối hôm nay, liền đi Triệu Tứ nói tòa kia hoang miếu tá túc. Chỉ là không biết, có thể hay không gặp được âm binh mượn đường cảnh tượng. Có thế. Tần Thiểu Du tiếng nói vừa dứt, Tô Thính Vũ liền nhận lấy câu chuyện. Ta xem hôm nay tướng, buổi tối hôm nay nhất định sẽ nổi sương mù. Đối Tô Thính Vũ bản sự. Tần Thiểu Du vẫn là rất tin tưởng, gật đầu nói, vậy liền quá tốt rồi, buổi tối hôm nay không chỉ có thể đem mua mệnh ngân bản án giải quyết, còn có thể nhìn xem chỗ này âm binh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn đem giấy nén bạc ôm vào trong lòng, trở mình lên ngựa, kêu gọi đám người lên đường. Không dùng bao nhiêu thời gian, đám người liền nhìn thấy Triệu Tứ nói tòa kia hoang miếu. Xác thực, miếu thờ tường viện cùng chủ thể kết cấu, đều bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, chỉ là cỏ dại rậm rạp, mạng nhện trải rộng, xem xét chính là không có người nào quản lý. Tần Thiểu Du để đội ngũ tại cửa miếu bên ngoài dừng lại. Nhưng không có gấp gáp đi vào, mà là dẫn người dọc theo hoang miếu dạo qua một vòng, kiểm tra thực hư tình huống. Tô Thính Vũ vậy đi theo, chuyển xong sau nói, ta không có ở nơi này nghe được yêu quỷ khí tức, ngược lại là nghe thấy một cổ hương hỏa vị, chỉ là rất nhạt, nhạt đến đã sắp không còn. Thôi Hữu Quý tại kết thúc bấm niệm pháp quyết thi pháp về sau, báo cáo, phong thủy của nơi này cùng khí cơ đều rất phổ thông, cũng không có cái gì dị dạng. Chính Tần Thiểu Du vậy thông qua, mắt sáng, xác định tòa này hoang miếu không có vấn đề. Thế là hắn mới kêu gọi đám người đem ngựa dắt đi vào. Cũng đem Thái Quế Trung quan tài cũng cho mang vào. Hoang miếu trong chủ điện không gian không lớn, ngựa cùng quan tài chiếm hơn nửa cái khu vực, người gác đêm nhóm chỉ có thể ở non nửa bên cạnh đợi. Tình huống như vậy bọn hắn cũng đã quen rồi, cũng là không quan trọng. Hơn nữa, bọn hắn tới đây là vì phá án, cũng không phải là ngủ ngon. Tần Thiểu Du tiến đến hoang miếu, liền để đám người dùng ẩn khí phù, biến mất trên người huyết khí cùng linh khí, lấy ra vẻ người bình thường, miễn cho hù chạy đến đây mua mệnh quỷ. Đồng thời hắn lại chỉ huy người gác đêm, tại hoang trong miếu bên ngoài bày ra đa trọng cạm bẫy. Mặc dù bọn hắn đang trên đường tới, liền nhằm vào mua mệnh quỷ tình huống tiến hành thảo luận, nhất trí cho rằng cái này quỷ thực lực, cũng không tính quá mạnh. Có thể sư tử bắc thỏ còn dùng toàn lực, huống chi bọn hắn đối mặt vẫn là giảo hoạt yêu quỷ. Vạn nhất đối phương che giấu thực lực đâu? Sở dĩ, bọn hắn tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó, chuẩn bị thêm một chút. Cẩn thận tài năng sử vạn năm thuyền nha. Cũng là tại đi vào tòa này hoang trong miếu bộ, Tần Thiểu Du mới chú ý tới, nơi này thế mà cũng là một tòa miếu thành hoàng. Cung phụng thành hoàng gia, cùng Miên Viễn huyện trong thành vẫn là cùng một vị. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại. Nơi này thuộc về Miên Viễn huyện cảnh nội, cùng trong huyện thành cung phụng thành hoàng gia, cũng không liền nên là cùng một vị sao. Chu Tú Tài mấy người cũng nhận ra hoang trong miếu thờ phụng thành hoàng gia, lắc đầu nói thầm, cái này Miên Viễn huyện thành hoàng gia, thực tế có chút đáng thương. Huyện thành bên trong miếu thờ, bị ác quỷ xâm chiếm đồng thời chiếm hương hỏa cung phụng. Trên hương trấn miếu thờ, lại hoang phế cũng sinh ra âm binh mượn đường sự tình. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, lại là hơi nhíu mày. Hắn cũng không quan tâm Miên Viễn huyện thành hoàng gia phải chăng đáng thương. Mà là tại suy nghĩ, lần này lại là miếu thành hoàng xảy ra chuyện. Là trùng hợp sao? Vẫn có cái gì tình huống đặc biệt? Có lòng nghi ngờ, Tần Thiểu Du lập tức vận dụng mắt sáng cùng biện nghe, tỉ mỉ quan sát trong đại điện tình huống, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Hết thảy đều rất bình thường. Theo cạm bẫy bố trí kết thúc, sắc trời vậy tối xuống. Chu Tú Tài nhường cho người thập chút củi khô trở về, ở trong đại điện lạ mặt một đống lửa, đám người nấu chút nước sôi, lại lấy ra bánh bột ngô khô cùng thịt khô, phóng tới trên lửa thiêu đốt. Đi ra ngoài bên ngoài. Chỉ có thể thích hợp ăn chút đồ vật no bụng. Người gác đêm nhóm đã quen tình huống này. Nhưng là Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc ba người, mấy ngày nay đi theo Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm ăn không ít yêu quỷ linh thực, bây giờ lại chỉ có thể gặm thịt khô cùng cứng rắn bánh, để các nàng ít nhiều có chút không quen. Quả nhiên là từ nghèo thành sang dễ, từ giàu thành nghèo khó a. Văn Trúc gặm cứng rắn bánh, cảm giác nhạt như nước ốc, vô cùng hoài niệm trong trấn yêu ti ăn vào yêu quỷ linh thực. Chu Tú Tài ân cần xông tới, một bên cho Văn Trúc đưa lên nướng xong thịt khô, một bên trấn an, không có việc gì. Chờ mua mệnh quỷ đến rồi về sau, nói không chừng chúng ta liền có thể thêm đồ ăn rồi. Trong đại điện người gác đêm nhóm, cùng nhau gật đầu nuốt nước miếng. Cũng chính là ở thời điểm này, một cổ âm phong, lặng yên không một tiếng động tại đại điện bên ngoài cạo lên. Nó thổi tầng mây che ở mặt trăng. Đồng thời thổi tới một đạo quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh tay trái cầm bàn tính, tay phải cầm cái cân, toàn thân trắng bệch như tờ giấy, hết lần này tới lần khác hai má lại là mang theo quỷ dị hồng trang, ánh mắt lạnh lùng cứng nhắc, giống như là kia mai táng trong tiệm bán giấy bệnh nhân ngẫu đồng dạng.